tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 408 cuối cùng điểm linh lung tháp phóng ra lồng ánh sáng. Bản thân liền có thể ngăn cách trong ngoài khí tức, càng có thể phòng ngự bên ngoài đột nhiên xuất hiện công kích. Nhưng vì sách vạn toàn, Hứa Dịch vẫn là lấy ra giới chướng châu, để phòng nơi đây lời nói bị người dùng bí pháp dòm đi. Dù sao hắn vừa mới mở lâm thời phương thất tính không được bí ẩn. Hà Vân Cơ thở dài, tiền bối tâm tư trần mật, thân có đại năng thủ đoạn, lại có thể không kiêu không gấp, cẩn thận chặt chẽ. Giống như tiền bối bực này nhân vật, không thể trèo lên tu hành đỉnh phong, thiên hạ này chỉ sợ cũng liền không ai có thể đạp phá tiên đồ. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, Hà huyên không cần cho mố mang mũ cao, thời gian không nhiều, chúng ta trở lại chuyện chính. Lần này xin mọi người an tỏa tại nơi đây, chính là nghĩ thẳng thắn đàm luận lên nói chuyện. Hà huyên có ý nghĩ gì, có thể trực tiếp nói ra. Tại nói chuyện trước đó, mố trước cho Hà huyên một cách chấp thuận. Lần này nhập cách này huyền hoang điện, mặc kệ như thế nào, mố đều trước hết sức giúp Hà huyên lấy một kiện hắc quang chi bảo. Nếu không thể đoạt bảo, còn lại mọi việc đều không thi hành. Đương nhiên, Hà huyên như còn có cái khác tính toán có thể cùng nhau nói ra, muốn chính là thẳng thắn. Hứa Dịch làm ra cái này mật thất trò chuyện, dự tính ban đầu là vì đám người cùng nhau hướng Hà Bân Cơ làm áp lực, lấy đặt câu hỏi hình thức, để Hà Bân Cơ đem huyền hoang điện tất cả tin tức duy nhất một lần hoàn chỉnh cho ra. Hắn bỗng phát hiện loại này phương pháp mặc dù hữu hiệu, nhưng tâm tại Hà Bân Cơ ổ bụng bên trong, lưới tại Hà Bân Cơ trong miệng. Hà Bân Cơ muốn từ chối trốn tránh, có sự tình biện pháp, chỉ dựa vào ngạnh bức, định khó có hiệu quả. Dứt khoát hắn trước giúp Hà Bân Cơ giải nỗi lo về sau. Được Hứa Dịch chấp thuận, Hà Bân Cơ tinh thần đại chấn, đầy mặt chứng hồng, đứng dậy hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, được tiền bối này câu chấp thuận, Hà mố như lại có ẩn nấp, nên thiên lôi đánh xuống, tiền bối yên tâm, Hà mố tham lam không giả, lại là thành tâm muốn giao tiền bối ăn tình này. Trừ cái này hắc quang chi bảo bên ngoài, Hà mố khác không khác cầu. Ngoài ra còn xin tiền bối tin tưởng Hà mố. Đối với huyền hoang điện tin tức, Hà mố nhất định biết gì nói nấy. Chư vị cũng tận khả năng hướng Hà mố đặt câu hỏi. Như Hà mố biết được, tất sẽ cho cùng trả lời chắc chắn. Cho dù chẳng biết, Hà mố cũng sẽ đem một chút phỏng đoán cùng suy đoán nói đem ra, cung cấp mọi người tham tường. Nếu là mới vào hoàng cực điện trước, Hứa Dịch lời nói này đổi lấy nhất định là Hà Bân Cơ lá mặt lá trái. Mà giờ khắc này không thể so lúc ấy. Bây giờ Hứa Dịch đại triển thần uy, cường đại mà không thể tưởng tượng nổi hình tượng, đã ở đám người trong lòng thâm căn cố đế. Tu hành thế giới, cường giả vi tôn. Bây giờ Hứa Dịch chấp thuận, tại Hà Bân Cơ trong lòng phân lượng, đã như núi trọng. Hắn chỗ nào còn không tin được. Xinh đẹp mỹ phụ nói, Hà huyên đã nói như thế, thiếp thân liền hỏi trước một vấn đề đi. Từ khi thiếp thân mấy người tiến vào cái này hoàng cực điện, liền có thể cảm nhận được linh khí cực kỳ đầy đủ. Mà tiến giới điểm, linh khí rõ ràng lại nồng nặc không ít. Đợi đến tiến vào nơi đây, cần vận công chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng chống cự nơi đây cuồng bạo linh khí xâm nhập. Thiếp thân nghĩ biết được, phải chăng càng về sau, tỉ như địa ngật điện, thiên thần điện, linh khí liền càng thêm cuồng bạo. Lấy cho tới giống chúng ta như vậy tu vi tu sĩ chỉ sợ cũng không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Vấn đề này sự tình liên quan đám người bản thân lợi ích. Xinh đẹp mỹ phụ đặt câu hỏi vừa ra, mọi người đều mắt sáng rực, tiếp cận Hà Bân Cơ. Hà Bân Cơ gật đầu nói, ta có thể minh xác nói cho chư vị, địa ngật điện linh khí dư thừa cần chúng ta lúc nào cũng lấy thần niệm hoặc chân nguyên kết xuất phòng ngự lồng ánh sáng, đem linh khí sắp xếp ra ngoài thân thể, mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Cho tới hộ thể pháp y, chỉ sợ cũng được đạt được áo xanh tiền bối cái kia tứ sai chiến y cái kia loại tầng cấp, mới có thể bảo vệ quanh thân không bị linh khí ăn mòn. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt ảm đạm, thất vọng cảm xúc bốn phía tràn ngập. Mặt đen lão giả ông thanh nói: khó trách Hà Huyên sớm liền đối với chúng ta ước pháp tam chương. Nói cùng chỉ có tiến nhập cái này huyền hoang điện, lấy hắc quang chi bảo liền muốn lui tán. Đáng thương lão phu một mực lấy vì Hà tiên sinh là quân tử làm việc, lấy tác có độ. Nguyên lai Hà tiên sinh đã sớm biết được, lấy chúng ta tu vi, căn bản là đạp không tiến cái kia địa ngật điện. Mặt đen lão giả nói xong, đám người đều nhìn hầm hầm Hà Bân Cơ, chỉ cảm thấy sở thụ lừa gạt không phải nhỏ. Hà Bân Cơ nói: áo đay huyên cái này là ý gì? Muốn tìm nợ bí mật a chư vị? Không ngại dư vị Hà mố cùng chư vị ước pháp tam chương, nhưng có cứng bức chỗ. Ngay lúc đó hiệp ước là tại ngươi tình ta nguyện điều kiện tiên quyết ký kết a. Mà lại Hà mố cũng hứa hẹn, đợi tìm được cái kia hắc quang chi bảo, Hà mố liền rời đi. Truyền thừa bút ký bên trong nội dung có thể toàn bộ dâng tặng. Đương nhiên đi, điều kiện tiên quyết là chư quân lấy hồn cấm phù hẹn thề. Này truyền thừa bút ký chỉ có thể dùng riêng, không được truyền ra ngoài. Cọp cọp kiện kiện đều nói đến minh bạch, nhưng có lừa bịp chư vị chỗ. Hà Bân Cơ lần này nói đương nhiên là đang cãi chày cãi cối. Mặt đen lão giả nói không sai, Hà Bân Cơ sớm ước định tại huyền hoang điện được hắc quang chi bảo, liền là lui tán. Chính là biết rõ địa ngật điện căn bản cũng không phải là chân nguyên nhất chuyển cường giả có khả năng tiến vào. Nguyên bản những lời này hắn căn bản sẽ không nói, bao quát linh khí gì biến hắn càng sẽ không đề cập. Lại cứ hứa dịch tâm tư tinh mịn bố trí ra cái này phen cuộc diện, mà Hà Bân Cơ được hứa dịch chấp thuận, không cố kỵ gì, dứt khoát tựa như thực lấy nói với. Lại nói, Hà Bân Cơ nói xong, trong lòng mọi người lửa giận, nháy mắt cao rực, quát mắng thanh âm không dứt bên tai. Hà Bân Cơ mắt lạnh lẽo tính quan, đợi đến đám người thoáng phát tiết, Hứa Dịch phất tay ngừng lại huyên náo. Nên mắng đủ rồi, nghe Hà Huyên giảng vài câu. Hà Bân Cơ lạnh lùng liếc nhìn một vòng, khẽ nói: thật là không có tồn tại. Quả nhiên là thật là không có tồn tại. Hà mố có tự mình hiểu lấy, không muốn tiến cái kia địa ngật điện. Lại chưa nói qua chư vị không vào được cái kia địa ngật điện. Nếu chư vị bản lĩnh cao cường, nếu chư vị có tứ sai chiến ý, thật chẳng lẽ không vào được địa ngật điện? Nói tới nói lui là chư vị chính mình bản lĩnh không tốt, không gì bảo hộ thể, không vào được địa ngật điện. Liền muốn giận chó đánh mèo đến Hà mố, cái này là đạo lý gì? Trái lại, thiên hạ bảo vật suy cường giả cư, coi như chư vị đi vào cái này địa ngật điện, có thể dám cam đoan có thể tại những cái kia vô cùng cao minh nhân vật trong tay cướp đi cơ duyên, chỉ sợ bỗng dưng mất mạng. Chư vị cùng nó ở chỗ này thoá mạ Hà mố, không bằng ít nói vài lời, tiết kiệm thời gian, cũng tốt tại cái này huyền hoang điện tìm kiếm cơ duyên. Huống hồ chư vị thật không cần Hà mố tin tức đến dò xét cái này huyền hoang điện. Đã cần, hắc hắc, ta chẳng biết chư vị lại sao có ý tốt đến tìm Hà mố không phải. Hà Bân Cơ giận dữ, một phen phản kích nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đám người dù biết rõ Hà Bân Cơ lời này là đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại không thể nào phản bác. Ai bảo hồn cấm phù thể ước đã thành, ai gọi lúc ấy ký kết điều ước, mọi người tự nguyện. Ai bảo ở đây huyền hoang điện bên trong chư vị còn cần dùng đến Hà Bân Cơ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 409 thần điện truy nguyên. Hứa Dịch nói: Hà Huyên, mố lại có cái nghi vấn. Hà Huyên sớm có lời nói. Này thiên thần điện sở dĩ phân thiên thần điện, địa ngật điện, huyền hoang điện, hoàng cực điện bốn điện, cũng không phải là thiên nhiên mà thành, chính là bởi vì hậu thế đại năng tu sĩ đặt tên mà thành. Đã thiên thần điện chủ thể là một vị tu sĩ đại năng động phủ, có thể động phủ này phải chăng quá mức rộng rãi? Lúc đó mố tại cái kia hoàng cực điện bên trong đồ vật vượt ngang hơn vạn dặm, nam bắc vượt ngang cũng có gần 2000 dặm. Vào tới giới điểm lại phi độn hồi lâu. Riêng là cái này hoàng cực điện, rõ ràng chính là một phương tiểu thế giới bộ dáng. Mố thật không cách nào tưởng tượng đến cùng là loại nào cái thế đại năng, có thể sử dụng cái này một phương tiểu thế giới làm tu luyện động phủ. Thành A này lời. Mặt đen lão giả nhẹ vỗ tay. Riêng là một cái hoàng cực điện, chúng ta liền chưa tìm được cuối cùng. Lại thêm cái này huyền hoang điện, địa ngật điện, thiên thần điện. Cái này toàn bộ thiên thần điện động phủ nói là một cái tiểu thế giới cũng tuyệt không là quá. Có liên quan ghi chép hoang võ kỳ đại năng tu hành tình huống bút ký, mỗ cũng may mắn xem qua một hai. Bút ký bên trong cũng nhiều có đối với hoang võ kỳ đại năng tu hành động phủ miêu tả. Hoang võ thời kỳ, nhân tộc tính tình thẳng thắn, chất phác tráng kiện, lấy thô kệch vì mỹ. Liền có tu sĩ mở động phủ, cũng nhiều tuyển tại thiên nhiên sông núi rừng rậm nham huyệt bên trong. Tuyệt chưa nghe qua có vị nào hoang cổ đại năng đem một phương tiểu thế giới luyện làm động phủ. Như thật đến loại này đẳng cấp, cái kia chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thọ cùng thiên địa tiên nhân mới có thủ đoạn. Hà Bân Cơ nói, tiền bối chỗ đề vấn đề, nhưng thật ra là áo đỏ phu nhân chỗ đặt câu hỏi gia tăng. Cái kia Hà Mỗ liền quy nạp cùng một chỗ nói một chút đi. Áo xanh tiền bối nói không sai. Bình thường tu sĩ đồng phủ kiên quyết không có khả năng có như vậy rộng rãi. Trước không nói hoang võ kỳ đại năng, có hay không này thủ đoạn, đầu tiên một điểm liền có thể bác bỏ. Bởi vì căn bản không có tất yếu. Động phủ dùng đơn giản là cư trú tu hành, làm cho giống như một phương thế giới, không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi là cái kia trong truyền thuyết tiên nhân không gian pháp bảo. Kỳ thật, động phủ sở dĩ hóa thành bây giờ thiên thần điện, hết thảy căn nguyên, còn tại cái kia áp sập này hoang võ đại năng động phủ hoang cổ dị biến. Dị biến phát sinh đưa đến động phủ này gần như vô hạn khuyết trương. Liên quan với này điểm trong sổ ghi lại cực kỳ rõ ràng, cả tòa thiên thần điện bốn điện chỉ có huyền hoang điện cùng hoàng cực điện chính là cái kia hoang võ kỳ đại năng động phủ dị biến kết quả. Trong đó, hoàng cực điện chính là biên giới khu vực, nguyên bản vì đất cằn sỏi đá, sau bởi vì dị biến sinh ra đầy đủ linh khí. Nhưng so sánh cái này huyền hoang điện, hoàng cực điện linh khí lại không đáng giá nhắc tới. Cho tới cái kia địa ngật điện, tại mố đạt được truyền thừa bút ký bên trong có ghi, nơi đó đã từng xuất hiện còn sống yêu thú. Quả thực lật đổ hoàng cực điện cùng huyền hoang điện thiết luật. Truyền thừa bút ký bên trong từng ghi lại liên quan với địa ngật điện luận thuật. Trừ đại lượng trong miêu tả bên trong linh khí đầy đủ khó mà chống cự văn tự bên ngoài, còn nâng lên một cách to gan giả thiết. Cái kia địa ngật điện chỉ sợ căn bản không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về hoang võ kỳ thế giới. Đám người riêng phần mình nghiêm nghị. Hoa Phục công tử nói, vậy lấy Hà huyên ý tứ, cái kia địa ngật điện cùng thiên thần điện thuộc về dị biến bản thân, mà huyền hoang điện cùng hoàng cực điện chỉ là dị biến gián tiếp kết quả. Thuyết pháp này thông thấu. Hà Bân Cơ so với ngón tay cách khen. Kỳ thật liên quan với cách này thiên thần điện nguồn gốc, bút ký bên trong cũng có một ít phỏng đoán. Nói là lúc ấy có một tòa hổ lô sơn trống giống rơi xuống, đem cái kia hoang võ kỳ tu sĩ đại năng đồng phủ triệt để hủy hoại. Từ đó tạo thành cách này thiên thần bốn điện. Cho tới hổ lô kia núi đến cùng là đến từ thời kỳ viễn cổ vẫn là tương đối thời kỳ viễn cổ càng xa xôi hồng hoang thời kỳ, Lại không người có thể biết được. Nói tóm lại, duy nhất có thể lấy tin chắc chính là địa ngật điện bên trong hết thảy đều cùng huyền hoang điện bên trong có chỗ khác biệt. Xinh đẹp mỹ phụ ngắt lời nói, cái kia thiên thần điện đâu cùng địa ngật điện như thế nào quan hệ? Hà Bân Cơ mỉm cười nói, vấn đề này tạm thời đè xuống, vẫn là trở lại phu nhân lúc trước linh khí hỏi. Chư vị đều có thể cảm nhận được từ hoàng cực điện qua giới điểm, lại đến cách này huyền hoang điện, linh khí càng ngày càng dư giả, đầy đủ cơ hồ khiến người khó mà chịu đựng. Có thể đoán được, lại đến địa ngật điện, hướng thiên thần điện, linh khí sẽ càng thêm đầy đủ. Hiện tại chúng ta không ngại trái lại nghĩ, từ thiên thần điện đến huyền hoang điện, linh khí lại là từng cấp yếu bớt. Bởi vậy liền đã dẫn phát một vấn đề. Đó chính là loại này yếu bớt là như thế nào sinh ra xinh đẹp mỹ phụ ánh mắt sáng lên. Bật thốt lên. Ta hiểu được. Này dù gì linh khí bản nguyên kỳ thật cũng không thuộc về cái này hoang võ kỳ tu sĩ đại năng đồng phủ. Mà là nguồn gốc từ hồ lô kia núi. Hồ lô sơn linh khí từ thiên thần điện qua địa ngật điện chuyển huyền hoang điện cuối cùng đến hoàng cực điện. Từng tầng chuyển. Từng tầng suy yếu. Thế nhưng là như vậy nguyên nhân Hà Bân Cơ gật đầu nói. Đúng là như thế. Bởi vậy cũng gián tiếp chứng minh thiên thần điện cùng địa ngật điện bản thân. Chỉ sợ liền cùng hồ lô kia núi thoát không ra quan hệ. Hoặc là chính là hồ lô kia núi chỗ diễn hóa. Mà cái này huyền hoang điện cùng hoàng cực điện là từ hoang võ kỳ tu sĩ đồng phủ chỗ diễn hóa. Chỉ có như vậy, rất nhiều khó mà giải thích mới có thể thông đạt thoát tục. Đương nhiên, nguyên bản những này chỉ là suy luận. Nhưng lần này Hà Mỗ vào cái này thiên thần điện. Ngược lại triệt để ngồi vững loại này suy luận. Lời nói đến đây, Hà Bân Cơ đột nhiên nghiêm mặt. Chư vị trong lòng chỉ sợ một mực cho rằng cùng Hà Mỗ làm cuộc mua bán này. Được không bù mất. Cũng được, Hà Mỗ liền lại bảo một tin tức. Nguyên bản tin tức này, Hà Mỗ cũng không tính nói tại chư vị nghe nói. Một, là chư vị nghe cũng không thể thay đổi cái gì, hay không cần thiết chút nào. Theo Hà Mỗ, chúng ta đều tuyệt khó bước vào cái kia địa ngật điện bên trong. Cho dù đem hết toàn lực bước vào đi vào. Cũng bất quá là lấy mệnh mạo hiểm. Chú định không thu được gì. Lại không nghĩ tới. May mắn gặp được áo xanh tiền bối loại này vô cùng cao minh sĩ. Lại thêm Hà Mỗ cũng cảm giác chư vị đối với Hà Mỗ thành. Có hoài nghi. Bây giờ. Lại là tất yếu đem cái kia nghe đồn cùng phỏng đoán cáo chi chư vị. Hứa Dịch mỉm cười nói. Hà Huyên nói quá lời. Một đội ngũ tóm lại là tử sinh mà quen. Dần dần rèn luyện dần dần hòa hợp. Một chút hiểu nhầm. Quá khứ thuận tiện. Hà Huyên không cần chú ý. Mà thôi. Cũng không tranh cái này nhất thời. Nơi nào đó có chút rượu ngon. Mỹ vị. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, mười mấy túi ngon quả rượu cùng các thức thịt chín, bánh ngọt điểm, hướng người bay vút lên mà đi. Hứa Dịch tâm tình dần dần tốt. Hắn biết rõ. Hà Bân Cơ lên cao điệu. Nhất định có kinh người ngữ điệu. Tâm tình một tốt. Vị khẩu liền mở. Chứ tâm tình người ta mệt mỏi. Nơi nào có vị khẩu. Trong đó tuyệt đại đa số. Đã quanh năm không ăn nhân gian tư vị. Hứa Dịch mãnh đến một màn như thế. Trong sân kiềm chế bầu không khí. Ngược lại là có chỗ làm dịu. Mọi người lại không dám cự tuyệt. Bưng lấy túi rượu. Mỹ vị. Riêng phần mình ăn dùng. Hà Bân Cơ qua loa đem một cái chín đùi bò nuốt xuống. Bưng lấy cái kia túi quả rượu rót một miệng. Lau miệng nói. Chư vị tất cả đều biết được. Lần này thiên thần điện xóa bỏ lệnh cấm lâu. Chúng ta nhưng không được kỳ môn mà vào. Truy cứu căn nguyên. Lại là bởi vì cái này thiên thần điện bị thánh đình xuất động đại quân tầng tầng phong tỏa cấm chế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 410 luận bảo chẳng biết nội tình người đều nói. Thánh đình liên hợp các lớn tầng cao nhất thế lực yêu cầu cái gọi là nhập trận phí chính là lòng tham không đủ. Cũng rất ít sẽ có người đi nghĩ thánh đình phong cấm thiên thần điện yêu cầu nhập trận phí chỉ là mục đích một trong. Lại không phải mục đích chủ yếu nhất. Không ngại đi lên ngược dòng tìm hiểu mấy trăm năm. Đến một hồi trước thiên thần điện xóa bỏ lệnh cấm. Thánh đình tại sao liền chưa phong cấm trận vực yêu cầu cái này nhập trận phí chư vị có thể từng nghĩ tới. Hà Bân Cơ mỉm cười nhìn xem đám người. Hắn có chút hưởng thụ loại này truyền đạo giải hoạt mùi vị. Mặt đen lão giả nuốt khối tiếp theo thịt chín. Nói ra. Việc này Mỗ từng có suy nghĩ. Hơn phân nửa là lúc đó thánh đình lực lượng không đủ cường đại. Hoàn toàn không đủ để ước thúc lôi kéo toàn bộ tầng cao nhất thế lực hoặc là những này tầng cao nhất thế lực ở giữa chưa đàm tốt chia. Cho nên liên hợp phong cấm khó mà thực hành. Đương nhiên, này điểm suy đoán lại là lão phu vì giải thích mà giải thích cố gắng suy luận. Hiện tại Hà Huyên đã nhấc lên chắc hẳn có ẩn tình khác. còn xin Hà huyên chỉ giáo. Hà Bân Cơ nói, ẩn tình không thể nói, phía trước nói, Hà mỗ cũng chỉ là giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực. Mà căn cứ nơi đây linh khí, cùng truyền thừa bút ký chứa đựng, hai xuất hiện cực lớn khác biệt. Ngược lại càng phát ra xác nhận Hà mỗ phỏng đoán. Hoa Phục công tử nói, lúc trước Hà huyên liền đề cập qua. Trong giới điểm linh khí tựa hồ cùng Hà huyên truyền thừa bút ký bên trong so sánh giảm bớt không ít. Chắc hẳn cái này huyền hoang điện bên trong linh khí sung túc trình độ cũng cùng nhau phải có chỗ yếu bớt. Hà Bân Cơ gật đầu nói, đúng là như thế. Truyền thừa bút ký bên trong ghi chép, đi vào cái này huyền hoang điện, cần lúc nào cũng cổ chứng khí huyết thẳng đến đằng, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Mà trên thực tế chúng ta thoáng cổ chứng khí huyết, liền có thể nhẹ nhõm chống cự linh khí xâm nhập. Lấy này suy luận, địa ngật điện cùng thiên thần điện bên trong linh khí yếu bớt tình huống nhất định càng thêm kịch liệt. Mặt đen lão giả Mi Phong đột ngột tụ, nói, Hà huyên có ý tứ là, lần này thánh đình liên hợp các lớn tầng cao nhất thế lực phong cấm cái này thiên thần điện, cùng linh khí này yếu bớt có cực lớn liên quan. Hà Bân Cơ nói, chư vị chắc hẳn cũng có người đã nghe qua, thiên thần điện xóa bỏ lệnh cấm thời khắc, thánh đình liền dẫn đầu phái chú đội ngũ tiến vào, sau đó mới lại phong cấm cái này thiên thần điện. Nói cách khác, thiên thần điện bên trong linh khí yếu bớt thánh đình tất nhiên biết được. Mà trước nay chưa từng có thiên thần điện phong cấm, lại vừa phát sinh ở linh khí này yếu bớt thời điểm, hay như thế nào lại không liên quan. Lại cùng chư vị nói tin tức, thiên thần điện xóa bỏ lệnh cấm đến nay, bởi vì thiên thần điện đáng sợ đến cực điểm ruộng gì linh khí, lấy cho tới qua lại vô số tuế nguyệt, chỉ sợ cho tới bây giờ đều không ai chân chính tiến vào được sau cùng thiên thần điện bên trong. Chính là cái kia đặt tên thiên thần điện bốn điện tiền bối đại năng, cũng chỉ lấy bí pháp chỉ ra địa ngật, huyền hoang, hoàng cực ba điện, cũng nhất định chưa từng vào tới thiên thần điện. Nếu áo xanh tiền bối có thể đi vào thiên thần điện, lớn có thể nhỏ máu chứng minh thực tế. Hà mỗ dám chắc chắn, đến lúc đó áo xanh tiền bối nhỏ máu, trong lòng không có thiên thần điện ba chữ hiển hiện. Lời nói đến đây, Hứa Dịch Mi Phong cấp khiêu, Hà huyên chi ý, chư vị cần phải đều sáng tỏ. Nhất định là bởi vì linh khí suy yếu, thánh đình cùng chư đại đỉnh tiêm thế lực suy đoán thiên thần điện ruộng gì linh khí, khả năng suy yếu đến một cách tương đương trình độ. Có vô cùng cao minh đại năng, có thể đủ tiến vào thiên thần điện, tìm tòi trong đó đến tột cùng. Có thể nếu là như vậy, thánh đình lớn có thể liên hợp các thế lực lớn, tự dò xét thiên thần điện, làm gì mở ra cấm chế. Hà Bân Cơ nói, tiền bối đại tài, nói không sai. Có thể thánh đình không phải cái kia một nhà một phái, thánh chủ cùng các lớn nha môn cơ cấu cộng đồng hợp thành thánh đình. Các lớn đình cấp thế lực, thậm chí bao gồm thánh chủ ở bên trong, tất nhiên đều càng chú ý cái kia trung cực thiên thần điện bên trong bảo vật. Có thể không chịu nổi thánh đình cần đại lượng linh thạch, mượn này cơ hội bán ra danh ngạch, kiếm lấy linh thạch. Chính trong khi lúc, Hứa Dịch gật đầu nói, chiếu Hà huyên nói đến, cái này trung cực thiên thần điện bên trong, chỉ sợ đã dày đặc thánh đình đại quân, đang toàn lực thăm dò. Hà Bân Cơ lắc đầu nói, trung cực thiên thần điện bên trong linh khí, cho dù trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng cũng không phải bình thường nhân vật có thể đủ tiến vào. Nói trong đó dày đặc đại quân, đương nhiên không có khả năng. Ta dám đoán chắc thánh đình có lẽ phái người dò xét qua trung cực thiên thần điện, nhưng giờ phút này trung cực thiên thần điện bên trong tất nhiên là không người tiến vào. Mặt đen lão giả một chụp bắp đùi, lão phu minh bạch, cục thịt béo này quá lớn, thánh đình đơn độc nuốt không nổi. Lúc này mới liên hợp thiên hạ đỉnh cấp thế lực hội tụ, mà đám người này cùng một chỗ tự nhiên không có khả năng ngươi khiêm ta nhường, não người tử đều phải tranh ra chó bộ não. Trừ dò xét xác nhận trung cực thiên thần điện linh khí biến hóa, tuyệt sẽ không để người lại lần nữa tiến vào. Vì công bằng lý do, vậy giúp lão bất tử định lại là để cho thủ hạ kiệt xuất con cháu tiến vào ở giữa, thay bọn họ tranh phong, tìm kiếm cơ duyên. Hà Bân Cơ điểm điểm nói, xem ra lão huyên là an hiểu sâu đạo này. Mặt đen lão giả hừ lạnh nói, gia tộc đệ tử thí luyện thời khắc, loại này trò xiếc chơi đến nhiều. Đám kia lão bất tử cho dù tu vi cường hoành, đợi cho lợi ích phân tranh lúc, nhất định còn sẽ rơi xuống cái này cách cũ bên trong tới. Hà Bân Cơ nói, đúng là như thế. Cái này trung cực thiên thần điện tìm tòi bí mật, tất nhiên sẽ là các đại tuấn kiệt đại triển quyền cước hội trường bất quá. Theo Hà Mỗ ý kiến, lấy tiền bối cường hoành tu vi, hoặc có thể nhập bên trong tìm tòi, gặp được huyền diệu cơ duyên cũng khó nói. Hứa Dịch đáp ứng Thủy Áp, đương nhiên muốn đi vào tìm xem. Bất quá việc này không vội, trước được tìm tới thánh nhân quả, khôi phục tu vi là mấu chốt. Lập tức, Hứa Dịch nói, đa tạ Hà huyên cho biết trung cực thiên thần điện sự tình. Bất quá việc cấp bách, vẫn là cái này huyền hoang điện sự tình. Nghĩ đến cũng là chư quân quan tâm chỗ. Chẳng biết cái này huyền hoang điện bên trong, Hắc Quang Chi Bảo có thể dư giả vấn đề này mới ra. Còn nặng nề bầu không khí đột nhiên kích hoạt, vô pháp bước vào địa ngật điện sự thật, mặc dù tàn khốc, nhưng đã thành sự thật. Cái kia ở đây huyền hoang điện bên trong tìm kiếm Hắc Quang Chi Bảo, liền thành chuyến đi này hy vọng duy nhất chỗ. Hà Bân Cơ gật đầu nói, nói dư giả cũng là dư giả, chỉ là khó kiếm khó được. Đã nâng lên bảo vật, Hà Mỗ cũng tập trung nói một cách đi. Toàn bộ thiên thần điện bảo vật đơn giản phân hai đại loại. Một loại là cách này thiên thần điện tự có, một loại là sau nhập. Trước nói cách này tự có, lại phân hai đại loại, một loại là hoang võ kỳ đại năng tu sĩ đồng phủ tự có. Một loại là bởi vì Hồ Lô Sơn dị biến mà đến. Cái trước đơn giản là hoang võ kỳ đại năng công pháp, đan dược chờ tài nguyên tu luyện. Nhưng loại này, nương theo lấy nhiều lần thiên thần điện xóa bỏ lệnh cấm, đã sớm bị các lộ tu sĩ chia cắt không còn, cơ bản đã không tồn tại. Mà cái sau chính là bởi vì dược dị linh khí diễn sinh nguyên thú, nguyên nhân bảo dược này ba đại loại. Lại nói sau nhập, tên như ý nghĩa, cái này sau nhập chi bảo, chính là trước sau mấy ngàn năm, các lộ tu sĩ đại năng vô phúc tang tại cái này thiên thần điện bên trong. Không chỉ có bản thân sinh mệnh tinh khí cùng đất này dược dị linh khí dung hợp diễn sinh nguyên nhân, kỳ nhân riêng phần mình tu hành tài nguyên thất lạc ở đây, nói toạc ra cũng chính là tu di giới. Mà này dược dị linh khí hình như có linh tính, không chỉ có thể phân giải tu di giới, còn có thể thông qua nguyên thú, nguyên nhân đối với mấy cái này tu hành tài nguyên tiếp xúc, tự động diễn sinh màu sắc khác nhau lồng ánh sáng, đến phân chia cao thấp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 411 đường sáng xinh đẹp mỹ phụ kinh ngạc nói. Chiếu nói như vậy, chúng ta tội gì còn ở đây trì hoãn. Việc này không nên chậm trễ, nên toàn lực xuất ngoại thu thập cái kia tàn mát tại các nơi bảo vật. Nếu như có thể tìm được một kiện hoang võ kỳ tu sĩ hay là mấy ngàn năm trước kia thật sự là đại năng lưu lại chí bảo, không chừng liền có thể hoàn thành giao phó Hà Huyên Hắc Quang Chi Bảo hứa hẹn. Lời vừa nói ra, mọi người đều rung động. Hà Bân Cơ nói, phu nhân này ý lại là nghĩ có chút đơn giản. Không nói trước giới này mênh mông vô biên, dị bảo tản mát các nơi, tung có thần niệm mạnh, cũng không khác với biển cát tìm kim. Huống chi Hà Mỗ dám chắc chắn, cái kia tàn mát tại các nơi dị bảo sớm đã bị người thu thập không còn. Đám người lông mày cao chặt. Hoa Phục công tử nói, Hà huyên lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là nói lúc trước mở ra cấm chế, thánh đình từng phái đại quân đến đây thu thập nơi đây tàn mát dị bảo? Nếu không phải đến hàng vạn mà tính đại quân dày đặc tìm kiếm, cái này tàn mát tại các nơi dị bảo, chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị thu thập sạch sẽ đi. Hà Bân Cơ nói, ta nói người chính là nguyên nhân. Chư vị đừng cho rằng chỉ có giới điểm mới có nguyên nhân, nơi đây đồng dạng còn có. Mà lại nơi đây còn có nguyên nhân vốn liền Nguyên Châu đều là hắc quang chi bảo. Tương đối với giới điểm nguyên nhân, nơi đây nguyên nhân cũng có thể xưng là hắc nguyên nhân. Lời vừa nói ra không khác với kinh lôi quán đỉnh, mọi người đều nhìn không được phát ra kinh hô. Hắc quang chi bảo gần trong gang tấc, tựa hồ dễ như trở bàn tay. Hoa Phục công tử hồng quang đầy mặt, quét qua chán nản, vội la lên. Nơi đây tổng không có cái kia minh mông xương trắng a, tự nhiên không có. Hà Bân Cơ mỉm cười nói. Toàn trường lại lên một trận hoan hô. Việc đã đến nước này, đám người cơ bản đều cắt thông hướng địa ngật điện tâm. Đã không thể vào được địa ngật điện, cái kia ở chỗ này tìm kiếm hắc quang chi bảo thì thành đám người lần này thiên thần điện chuyến đi mục tiêu cuối cùng. Mà cách này nguyên nhân, đám người cũng ước chừng gặp qua bộ dáng cùng chiến lực. Dù cực kỳ khó đối phó, nhưng không có cái kia minh mông xương trắng làm là bình chướng. Cho dù hắc nguyên nhân so sánh với trắng nguyên nhân mạnh lớn mấy lần, tập hợp chúng nhân chi lực, chưa hẳn không thể cùng chi tướng quần nhau. Hà Bân Cơ nói, vừa mới mố nói nơi đây tu sĩ di bảo đều khó mà thu thập. Không khác, đều vì vậy bí bảo đều bị cái này hắc nguyên nhân lấy đi. So sánh trong giới điểm trắng nguyên nhân, có thể vào được nơi đây hắc nguyên nhân khi còn sống đều là vô cùng cao minh sĩ. Một thân sau khi chết, sinh mệnh tinh phá lệ đầy đủ, cùng dược dị linh khí tương hợp, diễn sinh mà thành hắc nguyên nhân. Cái này hắc nguyên nhân không chỉ có thể thích ứng cái này huyền hoang điện đầy đủ linh khí, linh trí cũng vượt xa trắng nguyên nhân, đạt đến bình thường người thiếu niên trình độ. Mấy cùng thường nhân không khác, chỉ là kiếp trước ký ức mất sạch. Tại trí tuổi bên trên đương nhiên không kịp chúng ta hấp thu nhân tộc tu sĩ thiên thu vạn đại chỗ tích lũy được tri thức tinh hoa. Nhưng cái này hắc nguyên nhân chiến lực vượt xa trắng nguyên nhân. Tuyệt dị nguyên khí đối với chúng ta thuật pháp thủ đoạn cũng có ưu thế áp đảo. Đương nhiên, Hà Mỗ nói những này chỉ là hy vọng chư vị đừng nên khinh địch. Lấy chúng ta hợp lực, nguyên nhân nhất định có thể diệt. Lúc đó hẹn thề thật sự là hắn lấy hữu tâm tính vô tâm, lừa gạt đám người. Theo hẹn thề, đợi hắn thành công thu hoạch hắc quang chi bảo về sau, liền đem địa ngật điện, thiên thần điện, thần điện toàn bộ tình trạng đủ số cáo chi đám người, liền tự rời đi. Nếu như không có đột nhiên hạ xuống áo xanh tiền bối, hiện ra cường đại như thế tu vi, để hắn sinh ra kết giao tâm, hắn sẽ một mực lừa gạt đến cùng. Trước mắt hắn đã nói với mọi người tình hình thực tế, dẫn đến một đám người cả đám chán ngán thất vọng. Đối với hắn chỉ sợ cũng sinh ra ghét hận. Nhờ vào đó cơ hội, hắn đương nhiên muốn cổ động đám người một lần nữa sinh ra hy vọng. Kém nhất cũng muốn đám người người ý thức được hắn Hà Mỗ người tác dụng. Miễn cho để đám người cho là bọn họ đi theo hắn Hà Mỗ người. Nhập cái này thiên thần điện chỉ là làm cái này miễn phí lao lực. Hà Bân Cơ an hiểu sâu đám người người tâm lý. Lần này nói ra, triệt để đem lúc trước nặng nề bầu không khí cho trêu chọc đến lửa nóng. Mặt đen lão giả tằng hắng một cái, nói ra, có chuyện tại lão phu trong lòng bồi hồi hồi lâu, bản không nên nói, nhưng càng nghĩ như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Chỗ thất lễ còn xin áo xanh tiền bối cùng Hà huyên thứ lỗi. Mặt đen lão giả đem chủ đề lên được như thế nặng nề, lập tức hấp dẫn toàn bộ chú ý. Hà Bân Cơ nói, áo đay huyên có chuyện cứ nói đừng ngại, áo xanh tiền bối mới nói biết gì nói nấy. Hứa Dịch cũng hướng mặt đen lão giả gật đầu nói thẳng đi. Hắn mơ hồ đã đoán được vị này muốn nói cái gì. Mặt đen lão giả trùng điệp xông Hứa Dịch liền ôm quyền nói. Chưa vào cái này thiên thần điện trước, chúng ta lấy hồn cấm phù làm thể ước. Cần cam đoan Hà Huyên lấy hắc quang chi bảo. Lại từ Hà Huyên cáo chi chúng ta liên quan với cái này thiên thần điện toàn bộ truyền thừa bút ký. Này đội ngũ liền có thể giải tán. Hà Bân Cơ mi tâm nhảy một cái, ý thức được muốn ra vấn đề, chặn lại nói. Áo đay Huyên cái này lời nói có sai lầm bất công. Hà Mỗ khi nào nói cùng đợi Hà Mỗ lấy được hắc quang chi bảo liền muốn giải tán đội ngũ, cho dù Hà Mỗ rời đi, chư quân cũng có thể kết bạn mà đi. chưa từng liền nhất định muốn giải tán đội ngũ. Mặt đen lão giả khoát tay một cái nói. Việc đã đến nước này. Hà Huyên còn che lấp làm gì, ngươi lấy hắc quang chi bảo thong dong rời đi. Chúng ta nhất định giải tán lập tức. Nói trắng ra là chúng ta tụ tập một chỗ cũng đích thật là ham Hà Huyên truyền thừa của ngươi bút ký. Có thể chuyện tới bây giờ. Cái này địa ngật điện. Thiên thần điện đã không cho phép chúng ta hy vọng xa vời. Mà cái này huyền hoang điện hắc nguyên nhân cũng không phải chúng ta đơn đả độc đấu có thể đủ đối phó. Sau cùng kết cuộc nhất định là chúng ta một trận vất vả vì Hà Huyên phí công. Mắt thấy Hà Bân Cơ liền muốn biến sắc. Mặt đen lão giả lại lần nữa khua tay nói. Hà Huyên đừng nóng vội. Nói lời nói này không có oán Hà Huyên ý tứ. Lúc trước hẹn thề là chúng ta tự nguyện vì đó. Tựa như bác hí. Mua đỉnh rời tay. Tròn và khuyết tự phụ. Chẳng trách người bên ngoài. Chỉ xin Hà Huyên xem ở đồng hành một trận phân thượng. Cho đoàn người một con đường sáng. Mặt đen lão giả tiếng nói vừa dứt. Đám người đủ ôm quyền nói. Xin Hà Huyên chỉ con đường sáng, mặt đen lão giả lời nói sự tình. Đích thật là cái khó mà né tránh vấn đề. Tạo thành cuộc diện như vậy căn nguyên. Một là Hà Bân Cơ hữu tâm tính vô tâm. Hai lại là đám người này quá mức tự tin. Kỳ thật. Từ đám người kết thành đội ngũ thời điểm, liền không có người nghĩ qua. Chân chính đoàn kết hợp tác. Tại bên ngoài, mọi người đều là địa vị hiển hách dương tôn đại năng uy chấn một phương. Nhập thiên thần điện tầm bảo mới bắt đầu. Mọi người không khỏi tự tin đầy đủ. Sở dĩ được thiên tín tổng hội mời. Cùng Hà Bân Cơ đạt thành hiệp nghị. Cuối cùng tạo thành này đội ngũ. Đơn giản là mọi người đều tham mộ Hà Bân Cơ độc nhất vô nhị truyền thừa bút ký. Thật là đến tiến cách này thiên thần điện. Nhất là tại giới điểm bên trong tao ngộ cái kia trắng nguyên nhân tập kích. Chúng dương tôn đại năng cùng nhau lưu lạc thành bị bảo hộ đối tượng. Nửa đời kiêu ngạo như vậy chôn vùi. Chúng người mới ý thức được lấy năng lực của mình. Chỉ sợ căn bản là không có cách tại cách này thiên thần điện bên trong tìm tòi bí mật. Một khi Hà Bân Cơ rời đi, có thể đoán được cái này lỏng lẻo liên minh nhất định bởi vì khuyết thiếu chất keo dính, mà đi hướng băng tán. Đương nhiên, không có Hà Bân Cơ, như áo xanh tiền bối chịu ra mặt công hiệu quả hơn hẳn Hà Bân Cơ gấp 10. Có thể trên thực tế, chỉ cần có chút bộ não, liền biết được tại Hà Bân Cơ rời đi về sau. Cái này áo xanh tiền bối tuyệt sẽ không cùng mọi người làm bạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 412 phá cửa nói toạc ra. Luận đến tu vi. Cái này áo xanh tiền bối cơ hồ không cần đến đám người. Ngược lại đám người với áo xanh tiền bối. Bất quá là vướng víu. Chỉ cần thoáng đổi vị suy nghĩ. Liền có thể biết được áo xanh tiền bối lựa chọn. Cho nên. Giờ phút này mặt đen lão giả lời nói. Tuy không một câu nâng lên hứa dịch. Lại đang nói chuyện trước đó trước đối với hứa dịch biểu thì áy náy. Trong đó cái này phen ý vị cực kỳ rõ ràng. Hà Bân Cơ tâm như đay dối, nhiều người tức giận thành thực sự khó phạm. Hồn cấm thề đã thành. Hắn đương nhiên có thể không để ý tới không hỏi đám người chất vấn. Có thể hắn hắc quang chi bảo còn chưa tới tay. Nếu đám người này xuất công không xuất lực. Hắn muốn được bảo. Coi như khó khăn trùng điệp. Trái lo phải nghĩ không được pháp, đành phải để mắt hướng hứa dịch trộm nghiêng mắt nhìn mà đi. Nương theo lấy vấn đề này, hắn vốn là không cao uy vọng triệt để vỡ nát. Bây giờ có thể cứu vãn việc này chỉ có áo xanh tiền bối. Mà từ mặt đen lão giả vặn hỏi bên trong, hắn cũng đã hiểu. Rõ ràng cũng là hy vọng áo xanh tiền bối đứng ra, đem tai vạ san bằng. Hứa dịch khẽ mỉm cười nói, chư vị đã đều muốn mố nói chuyện, mố liền nói vài lời. Làm là người trong cuộc, cũng làm là người đứng xem. Cả một chuyện tiền căn hậu quả, mố đương nhiên biết rõ. Mố cũng không sợ đắc tội chư vị. Có cái gì thì nói cái đó. Hà Huyên việc này, từ vừa mới bắt đầu liền làm không nói. Có thể lúc đó chúng ta vốn không quen biết. Vô duyên vô phân. Hà Huyên vì chính mình dự định lại có gì sai đâu. Đổi lại chư vị đứng tại Hà Huyên trên ghế ngồi. hơn phân nửa đồng dạng giống như Hà Huyên tính toán. Đây là nhân chi thường tình, không thể dị nghị. Chư vị cùng mố đều ham Hà Huyên truyền thừa bút ký, liền cùng hắn ký hồn cấm thể ước. Chính như áo đay Huyên nói, mua định rời tay, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, không có gì tốt phàn nàn. Bây giờ các vị vào cục, mới cảm giác không công bằng. Muốn để mố nói câu công đạo, cái này lời công đạo mố cũng không thể nào nói lên. Duy nhất có thể khuyên nhủ các vị chính là nhận rõ sự thật. Giờ phút này các ngươi vì bản thân kêu bất bình, tính toán điều gì mố tự nhiên cũng rõ ràng. Hà Huyên hắc quang chi bảo, mố đã ký hồn cấm thể ước, tự sẽ kiệt lực hoàn thành. Có thể chư vị như nghĩ như vậy muốn mố cùng chư vị tổ đội, vì chư vị săn bắt hắc quang chi bảo, chư vị cảm thấy hiện thực sao? Hứa Dịch loại nào tâm dạng người? Mọi người mới vừa mở nói, hắn liền biết được đám người riêng phần mình tính toán. Tại đám người này, hắn chỉ có ăn hụi mà không có thua thiệt. Đối với đám này không biết tiến thối, vì tư lợi ra hỏa nói chuyện, tự nhiên không cần đến nhiều phí suy nghĩ, trực tiếp đâm thủng ra mặt. Người nào xấu hổ người đó thụ lấy. Quả nhiên, hắn tiếng nói kết thúc, mọi người đều mặt hiện quýnh thái, duy chỉ có Hà Bân Cơ trong lòng trộm mừng. Lần này thiên thần điện chuyến đi, chiêu mộ cái này áo xanh tiền bối, thực trên là trời ban thưởng. Hứa Dịch nói tiếp, đương nhiên, mố vừa rồi mới nói, đều là tại lý mà nói, tại tình không khỏi quá mức. Chư vị muốn hắc quang chi bảo, chưa hẳn không thể tay làm hàm nhai. Lớn có thể thông qua lần này săn hắc nguyên nhân, chư vị hấp thu kinh nghiệm, nắm giữ then chốt, đợi hồn cấm thể ước trừ khử về sau, hợp lực săn bắt. Bất quá chư vị đã để mắt mố, để mố làm trọng tài, mố cũng không thể nghiêm khắc chư vị. Ta liền làm chủ, lần này săn giết hắc nguyên nhân, hắc nguyên nhân trong động phủ tất cả tu hành tài nguyên, trừ hắc quang chi bảo bên ngoài, đều đưa cho chư vị chia đều. Mố có thể làm cũng giới hạn ở đây. Chư vị như cảm giác vẫn là không thể tiếp nhận, mố cũng không cần phải nhiều lời nữa. Việc đã đến nước này, đám người liền trong lòng lại có bất mãn, cũng không có thể làm sao. Áo xanh tiền bối cho ra đắt là tình huống xấu nhất dưới kết quả tốt nhất. Có hồn cấm phù hẹn thề, có áo xanh tiền bối cái này siêu cấp đại năng tại, trở mặt hiển nhiên là không thực tế. Xuất công không xuất lực cũng chỉ là không tốn thời gian. Duy nhất hy vọng lại chỉ còn lại Hứa Dịch đưa ra hai điểm. Nhờ lần này săn giết hắc nguyên nhân, tổng kết kinh nghiệm thu hoạch hắc nguyên nhân, thu thập tu sĩ di bảo. Mặt đen lão giả nặng nề một hơi thở dài, đứng người lên, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, cuộc diện hôm nay đều từ chúng ta lòng tham mà lên, bản không có quan hệ gì với tiền bối. Lúc trước cực khổ tiền bối cứu chi ăn, bây giờ còn làm phiền tiền bối quan tâm, thực sự là chúng ta sai lầm. Tiền bối đưa ra biện pháp thực sự công bằng hợp lý, mố vạn phần cảm niệm. Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ, tất cả đều hướng Hứa Dịch nói lời cảm tạ. Tu hành đến bọn hắn mức này, không có chỗ nào mà không phải là chủ nghĩa hiện thực người. Mọi người nói cảm ơn âm thanh bên trong, Hứa Dịch đột nhiên nhíu mày. Đám người vội vàng ở âm thanh, đang tính toán chỗ nào xuất hiện vấn đề, lại nghe ầm vang một tiếng, phủ kín động phủ cự thạch âm vang nổ tung, đầy trời hòn đá đâm vào hộ thể lồng ánh sáng bên trên, ngã được vỡ nát. Mọi người không khỏi quá sợ hãi, ré mắt hướng ngoài động nhìn lại, đã thấy một chuyến tám vị người áo xanh đem cửa động phong kín. Người người đều có chân nguyên nhất chuyển dương tôn đại năng tu vi. Mọi người đều lấy thống nhất kiểu dáng quần áo xanh, đều nhịp, hiển nhiên trung thuộc cùng một trận doanh. Đang kinh ngạc lúc, trưng bày trước động một chuyến người áo xanh phân tán ra đến, đi ra hai tên tử sam trung niên. Tay trái vị kia mặt tròn không dâu, bên phải vị kia mặt chữ điền dâu dài, đều là chân nguyên nhị chuyển tu sĩ. Hai người này vừa hiện ra thân thể, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vì hai vị này áo tím trung niên ngực đều hoa văn tiên diễm tiên sơn phù vân đồ, Chính như thế trước Hứa Dịch diệt sát ba vị Đông Hoa tiên môn ngoại môn đệ tử trước ngực hình dáng trang sức không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất là ba người kia là áo vàng, hai cái này là áo tím. Vô ý thức. Trong lòng mọi người cùng nhau toát ra cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là giết người sự tình lọt. Nhân ra giết tới nhóm tới. Một nháy mắt mọi người đều âm thầm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Có áo xanh tiền bối tại trước mắt đội hình chưa hẳn đủ nhìn. Mặt tròn áo tím ầm ầm cười một tiếng. Các ngươi ngược lại là có ý tứ. Hẳn là nghe được tin tức. Trốn đến cái này xác rùa đen tới không thể không nói. Các ngươi cái này hộ thể lồng ánh sáng không sai. Phong bế khí tức năng lực cực mạnh. Suýt nữa liền chúng ta cũng giấu riêng được. Nếu không là bên ngoài núi đá phủ kín. Quá mức qua loa. Thật đúng là không phát hiện được các ngươi. Được rồi. Mau chạy ra đây đi. Tại trong mai rùa còn không có đợi đủ đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng biết vị này đùa nghịch trò xiếc gì. Hứa Dịch mỉm cười nói. Xin hỏi tôn giá thế nhưng là Đông Hoa tiên môn đại nhân mặt chữ điền áo tím nói. Ngươi cũng có chút nhãn lực. Nếu biết. Còn trang cái gì tỏi. Mau chạy ra đây. Thời gian không chờ người. Tăng thêm các ngươi bọn lão tử cái này đợt đội ngũ. Mới tính góp đủ. Hứa Dịch nói. Chẳng biết là chuyện gì. Không dám giấu liệt vị đại nhân. Chúng ta tại trong giới điểm thổ thương rất nặng. Miễn cưỡng tiến vào cái này huyền hoang điện. Liền bắt đầu bế quan tu dưỡng. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn xin đại nhân cáo chi. Miễn cho dẫn phát không tất yếu hiểu lầm. Mặt tròn áo tím lạnh nhạt nói, thì ra là thế. Mà thôi, bản tôn liền lại phí chút miệng lưới đi. Trải qua dò xét. Huyền hoang điện bên trong diễn sinh dị biến. Hắc nguyên nhân giết chóc kinh người. Không phải sự tình tu sĩ tầm thường có thể địch. Vì bảo toàn ta thánh đình hạch tâm tu sĩ lực lượng. Nhân đây lệnh tiến vào huyền hoang điện tu sĩ. Kết bạn mà đi. Trung phó rắc rối. Này lệnh chính là thánh đình mới ban xuống. Các ngươi muốn một thể nghiêm túc tuân theo. Nói xong. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên ảnh âm châu. Quang ảnh lưu động. Hiện ra một cách ban bố điều lệnh hình tượng đến. Tỉ ấm như máu. Hiện ra không phải giả tạo. Hứa Dịch quét môi rung động Hà Bân Cơ liếc mắt. Lặng yên thu giới chướng châu. Quả nhiên liền có Hà Bân Cơ ý niệm trong lòng biển hiện hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 413 vào trọng tiền bối. Đại sự không ổn. Đám gia hỏa này không có ý tốt. Xem ra Hà Mỗ đoán không lầm. Cái này thiên thần điện bên trong nhất định là xảy ra biến cố. Cái này trung cực thiên thần điện linh khí suy yếu. Nhất định bị thánh đình thăm dò. Sở dĩ bọn hắn mới ở đây huyền hoang điện bên trong đi đầu ngăn nhân mã. Chính là vì tận khả năng giảm bớt địa ngật điện kẻ xông vào. Truy cứu căn nguyên. Nhất định là thánh đình cùng các lớn đỉnh cấp thế lực đã làm xong lợi nhuận phân phối. Tuyệt không cho phép ngoại nhân tiến đến chia ăn. Giờ phút này Đông Hoa tiên môn người rõ ràng muốn giam cầm chúng ta. Hoặc là muốn từ trên thân chúng ta ép chất béo. Hoặc là muốn kéo chúng ta làm lao động. Dù sao cái này huyền hoang điện bên trong còn có không ít hắc nguyên nhân cần săn bắt. Bọn hắn đang cần khổ lực. Hứa Dịch mặt không đổi sắc truyền qua tâm niệm nói theo Hà Huyên ý tứ chúng. Ta chỉ có làm lên một trận vì kế hoạch hôm nay chỉ có như thế. Hà Bân Cơ truyền qua tâm niệm nói. Chỉ mong tiền bối toàn lực xuất thủ. Đem đám này đạo trích đều diệt tại nơi đây. Chỉ cần không để tin tức để lộ. Liền còn có thể cứu vãn được. Còn xin tiền bối hướng đám người tuyên bố thành lệnh. Mọi người cùng nhau đồng thủ. Xông phá này cục. Hứa Dịch đang chờ truyền ra tâm niệm. Cửa động lại lên mới biến hóa. Hà Bân Cơ ý niệm kịp thời tại trong lòng hắn hiện hiện. Chờ chút. Tiền bối các loại. Mau nhìn. Linh pháo đáng chết. Trăm phương ngàn kế. Quả nhiên là trăm phương ngàn kế. Đám hỗn đàn kia liền linh pháo đều kéo ra. Nguy rồi. Nguy rồi. Hứa Dịch đưa mắt nhìn lại. Đã thấy một tòa nửa người đến cao. Dài 7, 8 thước thuần bạch hỏa pháo bộ dáng đồ vật bị ba tên người áo xanh đẩy ra. Hứa Dịch trong lòng một rơi, thầm cảm thấy việc này phiền toái. Linh pháo tên tuổi hắn đương nhiên nghe qua, vật này chính là quốc chi trọng khí, uy lực tuyệt luôn, hướng không nhẹ phát. Liền ngay cả trong đại quân muốn vận dụng linh pháo cũng phải từ thánh đình bên trong triệu tập. Lúc đó hắn tại Vân gia cấm địa lao vụt, Vân đại trưởng lão triệu tập mấy vạn đại quân, lại từ đầu đến cuối không có mời được linh pháo. Mà cái này nhỏ đội ngũ nhỏ càng đem này trọng khí gánh ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Dịch nghe qua linh pháo chi danh, lại không thấy linh pháo chân dung. Giờ phút này gặp một lần, rung động sau khi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Nhưng thấy cái kia linh pháo bộ dáng cùng phàm tục ở giữa thường gặp thổ pháo bộ dáng không nhiều lớn đổi mới. Chỉ pháo không trung ương có một cái lớn chừng bàn tay trong suốt cái hộp, bên trong chứa đựng nhiều đến gần 100 viên bình thường linh thạch. Mà cái này 100 viên linh thạch liền tại một pháo ở giữa hao hết. Tinh tế quan sát liền có thể thấy linh pháo cây kia có vẻ như bình thường thuần trắng ốm pháo, phân bố tinh tế đường vân, lại là phù văn cùng trận văn quấn quýt nhau. Loại này chế khí chi pháp Hứa Dịch chưa từng nghe thấy. Hứa Dịch đang quan sát lúc, Hà Bân Cơ lại truyền tới tâm niệm nói: tiền bối không được xung động, cái này linh pháo uy lực tuyệt luôn, ở cự ly gần như vậy căn bản khó có sinh cơ, chỉ sợ tạm thời chỉ có lá mặt lá trái, lại kiếm cơ hội tốt. Hà Bân Cơ sợ Hứa Dịch chẳng biết nặng nhẹ, vì mọi người đưa tới họa sát thân. Lệ mà lệ mệ, ta khuyên các ngươi không nên động oai tà tâm tư, tranh thủ thời gian đem cái này phá cái trục mở ra. Nếu không bản tôn cái này một pháo xuống dưới, ngọc thạch câu phần, bản tôn tra ba cái đếm, như lồng ánh sáng còn không mở ra, tự gánh lấy hậu quả. Mặt tròn áo tím rất là bất mãn Hà Bân Cơ đám người thờ ơ. Đại nhân gì gấp, đã là thánh đình chi lệnh, chúng ta sao lại dám làm trái cái này, liền triệt hồi phòng ngự. Nói xong, Hứa Dịch thu lồng ánh sáng, hướng đám người truyền ra tâm niệm nói: việc đã đến nước này, mọi người cẩn thận đề phòng chính là. Tóm lại cái kia thánh đình ý chỉ cùng cái này linh pháo tổng không là giả mạo, trước đi xem một chút đến cùng là như thế nào chuyện. Đám người đành phải ưng thuận theo Hứa Dịch hướng ra ngoài gian bước đi. Mặt chữ điền áo tím nói: động tác nhanh chút, đừng lể mà lể mể. Muốn đồng ý đồ xấu suy nghĩ kỹ một chút có thể hay không tiếp nhận thánh đình lửa giận. Mọi người mới đi ra hang động, mặt tròn áo tím chợt lấy ra một viên thuần trắng tù và, nhắm ngay tù và thổi. Một trận mịt mờ sương mù đem mọi người bao lấy, thần niệm lập tức bị mịt mờ sương mù ngăn cách, liền ngay cả giác quan cũng cùng bên ngoài ngăn cách. Mọi người thất kinh, bên tai lập tức lại truyền tới mặt tròn áo tím tâm niệm: loạn cái gì, bất quá là nho nhỏ cấm pháp, đi theo sương mù đi chính là, còn dám lời thừa, nhất định không dễ tha. Thần niệm bị ngăn trở, giác quan bị phong cấm, đám người thậm chí chẳng biết cái kia linh pháo phải chăng nhắm ngay chính mình, nơi nào còn dám loạn động. Hứa Dịch hướng đám người truyền ra tâm niệm nói: chư quân bình tĩnh đừng nóng, đối phương tuy có ác ý, nhưng chúng ta tạm thời cũng không có nguy hiểm, lưu lại chờ tình thế hỗn loạn đi. Đám người riêng phần mình im lặng. Chợt đoàn kia mịt mờ sương mù nảy sinh một đạo lực kéo về phía tây di động, tốc độ bay cực nhanh, đám người đành phải đuổi theo. Hứa Dịch cẩn thận đem thần niệm hướng trong sương mù diễn sinh, lập tức cảm nhận được không tầm thường lực cản. Trong giới điểm sương trắng, dù có thể ngăn cách thần niệm, nhưng bình thường dương tôn thần niệm còn có thể đột tiến 2-3 trượng. Nhưng lần này ở giữa mịt mờ sương mù, lại thiên nhiên có bắn ngược thần niệm tác dụng. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, chí ai chi ý thôi động, thần niệm lập tức sắc bén, như một thanh lưới dao cắt nhập dính bánh ngọt bên trong, chậm rãi xuyên vào. Trọn vẹn phí đi mười mấy hơi thở công phu, mới cuối cùng đem mịt mờ sương mù xuyên thấu. Xuyên thấu quá trình bên trong, Hắn ước lượng biết rõ. Này mịt mờ sương mù, chỉ có ẩn nấp hiệu quả, cũng không cầm cố đám người. Hứa Dịch chính thử thăm dò đem thần niệm quay đầu, lại bắt được hai tên áo tím người giao lưu, sát cơ nổi lên. Cùng hắn liệu đoán không sai, linh pháo quả thật chỉ hướng trong sương mù. Một khi trong sương mù hơi có gì động, linh pháo liền sẽ kích phát, khiến hắn sinh ra sát cơ. Lại là hai người đối thoại. Hà Bân Cơ đoán không sai, hai người này thủ lĩnh đội ngũ quả thật là muốn áp giải bọn hắn đến nơi nào đó. Trong lời nói, cùng bắt giữ hắc nguyên nhân rất có liên quan. Trừ cái này sương mù không gian bên ngoài, quanh mình còn có hai cái sương mù không gian, chẳng biết từ chỗ nào na di mà tới. Tại hai người lời nói bên trong, Hứa Dịch mấy người hoàn toàn bị lấy dây béo hô, ý vị đã quang minh. Lại thông qua hai người trò chuyện, Hứa Dịch cũng ước chừng rõ ràng hai người thân phận, càng thoáng biết rõ một chút khớp nối cơ cấu. Lần này thiên thần điện chuyến đi, quả nhiên là tại Thánh Đình cùng tám đại tiên môn mấy cái đỉnh cấp thế lực liên hợp chủ đạo hạ tiến hành. Căn nguyên chính là vì tìm tòi bí mật trung cực thiên thần điện. Vì đây Thánh Đình cùng tám đại tiên môn đều hướng nơi đây điều tập không nhỏ lực lượng. Nguyên bản Hứa Dịch còn cho rằng hai người này là Đông Hoa tiên môn ngoại môn đệ tử. Lại không nghĩ tới hai người đúng là cái gì thử đệ tử. Nghe khẩu khí, là từ cách nào mỏ bên trên chuyển tới tiên dịch. Hứa Dịch suy đoán chỉ sợ là tám đại tiên môn cái kia linh quáng bên trên người dẫn đầu. Hứa Dịch đang tính toán khi nào đồng thủ. Sương mù không gian bên trong đột nhiên lại xảy ra biến hóa. Từng đầu thuần sắc tia mang từ trong sương mù diễn sinh mà ra, lại hướng thân người quấn tới. Đám người vội vàng tránh né, lại chỗ nào quấn được mở. Hoặc bị dán sát vào đầu lâu, hoặc bị cuốn lấy tay, chân, lưng. Tóm lại, luôn có một sợi tơ mang quấn lên đám người. Hứa Dịch cánh tay trái cũng bị quấn lên một đầu. Hắn tay phải vươn ra, lại có thể đụng chạm đến tia mang, ra sức xé rách, cứng cỏi cực kỳ. Hắn bây giờ sức lực chính là tinh thiết cũng xé rách ra, lại bắt cái này tia mang, không có biện pháp. Bất quá, trong lòng hắn lại là an, có thể chịu lực là vật thật thuận tiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 414 đi vô dụng. Hứa Dịch vừa đem thần niệm tiếp tục khóa chặt sương mù bên ngoài, vừa phân ra tâm thần, suy nghĩ cuộc diện, trầm tư một lát, có chủ ý. Lập tức, Hứa Dịch hướng Hà Bân Cơ truyền tâm thì thầm. Việc này cực kỳ hung hiểm, chẳng biết Hà Huyên có gì chương trình. Hà Bân Cơ tinh thần chấn động, truyền qua tâm niệm nói, việc đã đến nước này, Hà Mỗ còn có gì chương trình, toàn bộ nhờ tiền bối làm chủ. Hứa Dịch truyền tâm thì thầm, chẳng biết Hà Huyên phải chăng tin được Mỗ Hà Bân Cơ nói. Hà Mỗ như không tin được tiền bối, chỉ sợ giờ phút này sớm đầu một nơi thân một nẻo. Vẫn là câu nói kia, xin tiền bối làm chủ, Hà Mỗ kiệt lực phối hợp. Hứa Dịch nói, nếu như thế, Mỗ liền nói lên vài câu. Hứa Dịch nói xong, Hà Bân Cơ đầu tiên là giật mình, sau đó trầm mặt, cuối cùng truyền qua tâm niệm nói, tiền bối lo lắng vạn toàn, Hà Mỗ không kịp, liền chiếu tiền bối lời nói làm việc. Chỉ là có hồn cấm thề tại, Hà Mỗ sao tốt tùy tiện rút lui. Còn lại người mấy người cũng không tiện bàn giao. Nguyên lai, Hứa Dịch lời nói sự tình, chính là muốn Hà Bân Cơ đi đầu rút khỏi cái này thiên thần điện. Hắn chấp thuận vì Hà Bân Cơ thu hồi một viên hắc quang chi bảo. Loại này biện pháp, tại Hà Bân Cơ mà nói thật là không có cách nào biện pháp, tại Hứa Dịch mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trên thực tế, từ Hà Bân Cơ lấy hàng, mọi người đều là gánh nặng của hắn. Mà vì được lấy được Hà Bân Cơ truyền thừa bút ký, hắn nhưng lại không thể không kéo lấy những này vướng víu. Bây giờ nhờ vào đó cơ hội, nói đồng Hà Bân Cơ rời đi thực sự lớn diệu. Hắn biết được, liền Hà Bân Cơ cái này người chủ sự đều không thể không rời khỏi. Có thể đoán được, rời khỏi cũng là đám người lựa chọn duy nhất. Lập tức, Hứa Dịch liền hướng mọi người truyền âm, đem trước mắt cuộc diện phân tích một phen. Nói cùng Hà Bân cơ sở muốn rời đi trước, có thể đem truyền thừa bút ký tại giờ phút này cáo chi đám người. Muốn đám người dùng tâm ghi lại. Hứa Dịch tâm niệm vừa đến, mọi người đều dùng tâm niệm đánh trống reo hò đứng lên. Quần tình sục sôi, giống như đại hạn trong vân nghê. Đám người bị kéo vào mảnh này sương khói mông lung mới bắt đầu, mới có may mắn. Đợi đến bị cái kia sương khói mông lung diễn sinh tia mang quấn quanh, trong lòng triệt để bối rối. Làm là Dương Tôn đại năng, bọn hắn làm sao không biết bị giam cầm tự do là đáng sợ đến bực nào sự tình. Đám người thà có thể bốc lên sinh tử nguy hiểm, cũng tuyệt không nguyện bị người chế trụ. Bị cái này sương khói mông lung giam cầm thần niệm bên ngoài thấu, bọn hắn còn có thể tự do thôi động chân nguyên. Đợi đến cái kia tia mang quấn quanh thân thể, trong khí hải chân nguyên lại bị một mực chỗ chết, đám người liền lực phản kích cũng đoạn tuyệt, trong lòng đều sinh ra tuyệt vọng tới. Cùng đến tận đây khắc, Hứa Dịch truyền ra tâm niệm muốn đưa Hà Bân Cơ rời đi. Đám người quả thực tại trong tuyệt cảnh bắt đến cây cỏ cứu mạng. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ, thậm chí kích động giọt lệ đã rơi. Giờ phút này đám người đánh trống reo hò đã không phải bởi vì Hà Bân Cơ rời đi, đội ngũ băng tán, cũng không phải bởi vì truyền thừa bút ký sự tình còn chưa hiểu rõ. Chỉ vì một cọc sự tình, đó chính là khẩn cầu Hứa Dịch tại đưa Hà Bân Cơ rời đi thời điểm đem bọn hắn cũng đưa ra. Cho tới truyền thừa bút ký, đám người lại không nhớ thương, càng chấp thuận rời đi nơi đây về sau. Song phương hóa giải, nhỏ máu xóa đi hồn cấm phù. Việc đã đến nước này, đám người đều triệt để nhận rõ lần này thiên thần điện chuyến đi từ ngay từ đầu chính là thiên đại sai lầm lớn. Bọn hắn thân có Dương Tôn tu vi, tại riêng phần mình khu vực chỗ chỉ có thể tiếu ngạo một phương, xưng tôn làm tổ. Thật là đến cách này thiên thần điện bên trong, toàn bộ thánh đình cái thế anh kiệt đều xếp tại một chỗ, căn bản cũng không có bọn hắn xây dịch chỗ trống. Huống chi, thánh đình cùng các lớn đình cấp thế lực đã sớm hạ quyết tâm, muốn tại lần này thiên thần điện chuyến đi bên trong làm một cách đại động tác, bọn hắn xây dịch không gian liền càng nhỏ hơn. Chuyện tới bây giờ, bọn hắn chỗ nào còn nguyện ý lưu tại đất này, chỉ cầu thoát ra thiên thần điện cách này tuyệt địa thuận tiện. Hứa Dịch hướng đám người truyền ra tâm niệm nói, chư quân chi ý ta đã sáng tỏ, chờ tin tức ta là được. Không đợi Hứa Dịch chiêu hô, Hà Bân Cơ liền bắt đầu hướng Hứa Dịch tâm niệm bên trong chiếu giỏi văn tự. Vì tiếp nhận Hứa Dịch, cũng vì mua tốt Hứa Dịch, càng vì Hứa Dịch có thể bình yên được lấy được hắc quang chi bảo trở về, Hà Bân Cơ trừ đem ước định truyền thừa bút ký nội dung đều thuật lại cho Hứa Dịch, liền ngay cả mình rất nhiều suy đoán cùng nhau báo cho biết. Trừ ngoài ra, còn có gì ra tổ bên trên vì tìm tòi bí mật cách này thiên thần điện, làm đủ loại chuẩn bị, tồn tại một cách tu di giới bên trong. Hà Bân Cơ cũng chấp thuận, đợi thoát khốn thời điểm, cùng nhau giao cho Hứa Dịch. Tình huống trước mắt, lợi ích của hắn cùng Hứa Dịch đã buộc chặt tại một chỗ. Lại hắn không thể cấm chỉ Hứa Dịch tìm tòi bí mật trung cực thiên thần điện. Chỉ có tận khả năng trợ giúp Hứa Dịch, khiến cho Hứa Dịch sống sót suốt có thể nhiều hơn như vậy một điểm hai phần. Từ đó khiến cho hắn thu hoạch được hắc quang chi bảo mấy suất cũng tận khả năng tăng lớn. Nửa nén hương về sau, Hà Bân Cơ truyền pháp đã định. Hứa Dịch không lo được nhấm nuốt nội dung, chỉ dùng thần niệm chiếu rọi, đem Hà Bân Cơ truyền cho văn tử một mực nhớ chết. Ngay vào lúc này, sương mù tường bên ngoài cũng có gì biến. Nghe mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím đối thoại, lại còn có một người đi lấy vật gì lệnh bài, sau đó liền chạy đến. Lại người kia tu vi so sánh hai người còn cao. Hứa Dịch thầm nghĩ không ổn, quyết định thật nhanh quyết nghị hạ thủ. Lập tức hắn hướng mọi người truyền âm chuẩn bị phát động. Hà Bân Cơ lúc này hướng trong lòng mọi người chiếu giỏi văn tự. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, chỉ bên trên hóa hình cốt kiếm thôi động, lưu quang hiện lên, chớp mắt đem tia mang chặt đứt. lưu quang tiếp tục bay động. Theo thứ tự xẹt qua Hà Bân Cơ đám người tia mang. Sớm tại Hứa Dịch cánh tay trái chỗ tia mang bị chém đứt, người khác đã nhào ra ngoài. Quả nhiên cái này mịt mờ sương mù tường cũng không thể giam cầm người hành động, giam cầm mấu chốt còn tại tia mang. Giờ phút này tia mang đã nứt, Hứa Dịch cử chỉ không ngại. Sớm tại Hứa Dịch bay nhào ra thời khắc, mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím đều kịp phản ứng. Mảnh này mịt mờ sương mù tường chỉ ngăn trở bên trong ánh mắt, từ bên ngoài trong mắt, rõ ràng rành mạch. Hai người duy nhất ngoài ý muốn chính là những này đã bị tia mang khóa bắt dây béo, lại vẫn dám làm loạn. Ý niệm chưa lên, Hứa Dịch đã vượt linh pháo bay vút lên mà đi. Tâm niệm vừa động, muốn đem linh pháo đặt vào tu di giới bên trong. Nào có thể đoán được, tâm niệm không hề có tác dụng. Hắn dư thế không tuyệt, một cước chính trúng tiếng pháo. Nào có thể đoán được cái kia hình dáng không gì đặc biệt linh pháo lại vượt rất xa tường đồng vách sắt, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, lại một chút không động. Hứa Dịch một kích dù chưa phá hủy linh pháo, lại đem mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím càng đem sợ đến mặt không còn chút máu, liền mang theo một đội còn sót lại ác vận người áo xanh phát như điên hướng Hứa Dịch đánh tới. Nháy mắt, sương mù tường đầu kia thành chân không khu vực. Được thoát Hà Bân Cơ mấy người triển khai tốc độ bay như điện chớp hướng nơi xa phun ra. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím lớn kinh, mới muốn hô quát, hóa hình cốt kiếm hóa thành lưu quang, lại vừa hướng linh pháo chỗ ngồi phía sau chỗ cất giữ linh thạch tinh thể cái hộp phóng tới. Liên tục bảo kích, tinh thể cái hộp thoáng qua liền hiện ra vết sạn. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím cùng một đám áo xanh người hồn phi phách tán, đều phát điên hướng Hứa Dịch công kích. Rảnh rỗi Hà Bân Cơ mấy người cuối cùng trốn xa, độn tránh trong vòng hơn 10 dặm. Đám người không đợi thân hình ngừng, riêng phần mình trong tay phá vỡ huyết vụ, tại không trung diễn hóa lấy ruộng gì trận pháp. Không bao lâu, Hứa Dịch thân ảnh đã đuổi đến. Hà Bân Cơ hướng Hứa Dịch ném ra ngoài một viên tu di giới, lại lấy ra viên kia hồn cấm phù. Đám người riêng phần mình nhỏ vào hiến máu, hồn cấm phù lập tức tan biến. Đám người càng không chần chờ, riêng phần mình lấy ra một viên nguyên châu, đầu nhập riêng phần mình bền bỉ huyết trận bên trong. Chợt, huyết trận lói lên, từng đảo hẹp hẹp quang môn ẩn hiện. Mọi người đều nhào vào trong trận, biến mất không thấy gì nữa. Độc lưu Hứa Dịch dừng lại tại chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 415 pháo kích chính là Hà Bân Cơ đám người cách này dừng một chút. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím cùng nhau đuổi đi theo. Trốn chạy Hà Bân Cơ mấy người đã không ở trong mắt hai người này. Nói toạc ra, Hà Bân Cơ mấy người cũng bất quá là từng đầu dây béo. Cái này huyền hoang điện bên trong dây béo nhiều không kể xiết. Vô ý chạy đi mấy cái, tính không được cái gì. Khiến hai người lên cơn giận dữ, khắc cốt minh tâm chính là cái kia tội đáng chết vạn lần áo xanh tặc tử. Áo xanh tặc tử luôn phiên bảo kích, khiến linh pháo suýt nữa bị hao tổn. Đây là loại nào tội ác tày trời? Nhân thần cộng phẫn cử chỉ. Nghĩ cái kia tặc tử thế nào biết, lần này cái này linh pháo sở dĩ đến hai bọn họ trong tay, thực sự là thiên đại cơ duyên. Như lo liệu đúng phương pháp, nói không chừng liền có thể thoát được dịch tịch, ghi vào ngoại môn đệ tử. Hết lần này tới lần khác cái kia đáng chết tặc tử chẳng biết thánh vật quý giá, luôn phiên ngăn trở. Cái kia linh rãnh vòng bảo hộ bên trên đảo đảo vết sạn, đâu chỉ tại nứt tại hai người ngực. Cho dù linh pháo chưa có tổn hại, chỉ bằng vào linh rãnh chỗ trọng thương, đủ để cho hai người tại trong tiên môn nhận nghiêm trị. Diệt sát, bắt Hứa Dịch cái này kẻ cầm đầu, tận khả năng giảm bớt chịu tội, đã thành vì hai người lập tức thứ nhất nhiệm vụ khẩn cấp. Thần niệm quét chúng Hứa Dịch, mặt tròn áo tím quát lạnh một tiếng, thuần trắng linh pháo đột nhiên hiện ra. Nặng nề liền Hứa Dịch đều không thể dung chuyển linh pháo lại bình yên phù tại hư không. Nhưng thấy mặt tròn áo tím trong lòng bàn tay cầm bắt một viên thuần xanh lệnh bài. Trong miệng yên lặng tụng niệm pháp quyết. Lệnh bài đột nhiên trồi lên vầng sáng. Chớp mắt thời khắc. Linh pháo toàn thân quang hoa đại tác. Nguyên bản ẩn mật trận văn phù văn. Như từng đảo du long tại bóng loáng thân pháo thượng du giặc. Chợt, linh rãnh bộc phát ra một đảo ánh sáng chói mắt. Tại mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím thần niệm quét chúng Hứa Dịch thời khắc. Hứa Dịch sớm hơn phát hiện hai người. Chỉ lúc ấy Hà Bân Cơ mấy người vẫn còn vẽ phù văn. Hắn đành phải tại đây lặng chờ. Cùng đến tận đây khắc. Hai người đã đuổi tới 10 dặm có hơn. Mấy cái hô hấp liền muốn tới phù cận. Hứa Dịch vọt người liền đi. Chỉ cầu tránh đi. Không muốn cùng hai người dây dưa. Kỳ thật. Sớm tại hắn đột xuất cái kia mịt mờ sương mù thời khắc, liền có thể thôi đồng hóa hình cốt kiếm, diệt sát mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím. Chỉ là lúc ấy chuyện gấp, hắn không dám làm hiểm. Dù sao đám người này khí thế hùng hổ, khắp nơi lục soát bắt dương tôn tu sĩ, linh pháo chưa chắc là duy nhất chuẩn bị ở sau. Mà lúc đó tình trạng Hứa Dịch thứ nhất sự việc cần giải quyết lại là đưa Hà Bân Cơ mấy người rời đi. Triệt để bỏ đi những này vướng víu. Cho nên hắn đi đầu tìm đúng linh pháo hạ thủ. Công địch tất cứu. Vì Hà Bân Cơ đám người trốn chạy. Thắng được thời gian cùng không gian. Giờ phút này hắn vẫn như cũ không có ý định cùng hai người dây dưa. Trừ kiêng kỵ hai người khả năng tồn tại chuẩn bị ở sau bên ngoài. Càng sợ bị hơn hai người kìm chân. Dẫn tới đại bộ đội vây bắt. Hắn cố nhiên không sợ. Có thể bỗng dưng muốn tiêu tốn thời gian. Tội gì vừa mới nghe mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím trò chuyện. Hai người này cường đại đồng bạn giống như đang trên đường chạy tới. Cái này thời điểm. Hứa Dịch càng không muốn cùng hai người phát sinh dây dưa. Hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm chỗ an thân. Tinh tế nhấm nuốt tiêu hao Hà Bân Cơ chiếu giỏi trong tim truyền thừa bút ký. Lại nói Hứa Dịch thôi đồng xả thân quyết. Lách mình liền đổn. Mới thoát ra vài dặm. Ý niệm liền bắt được cái kia lấp lánh phát sáng linh pháo. Hứa Dịch ngầm hô một tiếng hoảng bét thân hình chợt rút lên. Đúng lúc này, một đạo hừng hực có thể đốt đả thương mắt người mục đích to lớn sáng ngời, tự thuần trắng lòng pháo bắn ra. Sáng ngời những nơi đi qua. Không gian từng khúc sụp đổ. Một phần ngàn cái hô hấp. Sáng người đã bổ nhào vào Hứa Dịch gần 30 vị trí đầu trưởng hơn chỗ. Cơ hồ Hứa Dịch mới phát hiện cái kia linh pháo. Công kích liền đến. Theo bản năng. Hứa Dịch bóp nát một viên từ tâm châu. To lớn sóng xung kích đem hắn vén bay ra ngoài. Sóng xung kích dư thế không tuyệt. Đánh trúng cái kia màu trắng sáng người. Ầm vang một tiếng thật lớn. Màu trắng sáng người nháy mắt nổ tung. Đáng sợ cử bạo. Lại vô cùng gì tức. Duy dư ánh sáng chói lọi. Tựa như nổ tung mặt trời. Quang minh chỗ qua. Phạm vi trong vòng hơn 10 dặm tận thành bột mịn. Hứa Dịch thân thể thật giống như bị một thanh khai thiên cử chùy đánh trúng. Hung hăng nện xuống mặt đất. Cắm thẳng xuống đất bên trong hơn một trượng. Lập tức lại bị phô thiên cách địa đất mặt chôn vùi. Đau đớn ra. Thân. Một cỗ ruột dị mà kịch liệt luồng khí xoáy giống như thép chui. Từ hắn 36.000 cái lỗ chân lông bên trong chui vào. Đáng sợ màu trắng sáng ngời sóng xung kích. Chỉ đem Hứa Dịch nhục thân thúc thành một cây dài nhỏ mì sợi. Vẫn chưa khiến hắn bị thương. Duy chỉ có cái kia tàn phá bừa bãi ruột dị luồng khí xoáy. Từ trong lỗ chân lông xuyên vào. Đem quanh thân đâm từng chiếc huyết văn tất hiện. Đau thấu tim gan. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch đầu lâu càng như chịu ngàn vạn cái trọng phủ khai sơn, ong ong một mảnh loạn hưởng. Dù vậy, tâm trí của hắn cũng không chút nào thất thủ. Mới che đậy nhập trong bụi đất. Hắn vội vàng hướng trong miệng lấp một viên thuần xanh Nguyên Châu. Nguyên Châu nhập thể. Cái kia đảo cuồng bạo tàn phá bừa bãi lấy xương cốt. Kinh lạc. Vân ra ruột gì sức lực lập tức đại giảm. Đầu lâu bên trong kịch liệt đau nhức. Cũng nháy mắt tiêu di. Hứa Dịch tinh thần đại chấn. Lại lần nữa liên tục hướng trong miệng nhét vào hai viên thuần xanh Nguyên Châu. Nguyên châu vào miệng tan đi. Một đạo đầy đủ thư sướng đến khó lấy hình dung dòng nước ấm. Nháy mắt từ quanh thân kinh lạc phát tán. Thông suốt tại 36.000 cái lỗ chân lông. Cái kia cố cuồng bạo tàn phá bừa bãi sức lực. Lập tức triệt để biến mất. Ngay vào lúc này, mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím đã đuổi đến linh pháo uy lực quét ngang trung ương. Mặt chữ điền áo tím cười lạnh nói. Vô chi đầy tớ nhỏ. Biết rõ chúng ta thân có tiên môn linh pháo. Uy áp một phương. Còn dám mạo phạm. Cái này một pháo xuống dưới. Cái kia đầy tớ nhỏ hóa thành bột mịn. Không thể bắt. Sao tốt giảm bớt ta hai người chịu tội. Đáng chết. Quả thật nên chết. Mặt tròn áo tím vội la lên. Được rồi. Lão Tào. Việc đã đến nước này. Nói những này lời thừa ý gì. Tranh thủ thời gian tìm xem cái kia tặc tử tu di giới. Cái kia đạo kim mang thế nhưng là kiện bảo bối. Lại liền cái này linh pháo linh rãnh vòng bảo hộ đều suýt nữa để nó phá vỡ. Tìm tới bảo bối này. Hiến cho tiên môn. Hai ta sai lầm nói không chính xác liền có thể triệt tiêu. Mà cái này tặc tử đã có cái kia dù gì kim mang trọng bảo. Tu di giới bên trong nhất định tài sản cực phong phú. Thừa dịp họ Vương không tại. Huyên để chúng ta chia đồng ăn đủ. Đem tư phần. Chẳng lẽ không phải lớn rượu. Họ Vương chỉ sợ liền đang trên đường tới. Ngươi ta huyên để cào chút nhanh mới là. Nào có thể đoán được. Mặt tròn áo tím tiếng nói vừa dứt. Một đạo trong sáng quát chói tai vang lên. Hai người các ngươi làm gì vận dụng cái này linh pháo. Chẳng lẽ linh thạch nhiều không chỗ sắp đặt. Quả thực là hỗn chứng. Tiếng quát chưa dứt. Một vị đồng dạng áo tím trang phục dâu quai nón trung niên đạp không mà đến. Khí thế hùng chứng. Nghiễm nhiên một phái đại hào. Chính là mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím trong miệng họ Vương. Tạm thời đi lính lệnh bài. Đang trở về. Mặt tròn áo tím lạnh nhạt nói. Bị gặp cường địch. Không sử dụng linh pháo. Chẳng lẽ tùy ý cường địch trốn chạy ngươi lệnh bài có thể lấy ra. Lấy ra. Tranh thủ thời gian nhỏ máu xác nhận. Áp nhân mã giao nộp lệnh. Dứt lời. Truyền âm mặt chữ điền áo tím. Muốn hắn nghĩ biện pháp đem dâu quai nón trung niên dẫn ra. Tốt tìm kiếm tu di giới. Dâu quai nón trung niên quát. Làm sao sợ họ Vương cưỡng đoạt chỗ tốt của các ngươi nhanh chóng đem linh pháo giao nộp ra. Nơi đây ai làm chủ? Lưu đại nhân nói không đủ rõ ràng a bản tôn vừa rời đi lúc nào. Liền xuất loại này tai vạ. Còn vận dụng linh pháo. Thật sự là phế vật. Nói xong mặt tròn áo tím đạp không mà đi. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Mặt chữ điền áo tím truyền âm nói. Không tốt. Họ Vương biết. Huyên để chúng ta tranh thủ thời gian tìm. Đừng có lạc hậu. Như cái kia kim mang lại lọt vào họ Vương trong tay. Đội ngũ này bên trong có thể triệt để không có huyên để chúng ta lẫn vào chỗ trống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 416 đầu lưới mặt tròn áo tím cũng khẩn trương. Dứt khoát xé vỡ ra mặt. Trầm giọng nói. Họ Vương. Ngươi muốn làm gì? Vừa rồi cái kia tặc tử thế nhưng là huyên để chúng ta tiêu diệt. Ngươi tổng sẽ không mặt dạn mày dày đến hái quả đào đi. Bất kể nói thế nào. Ngươi cái này họ Vương tại 3 tháng trước nấu thành chân nguyên tam chuyển. Các đại tiên môn tạp dịch bên trong. Ngươi họ Vương cũng coi như một phương nhân vật. Không đến mức không biết xấu hổ như vậy đi. Hắn cùng mặt chữ điền áo tím. Dâu quai nón trung niên. Phân thuộc khác biệt dịch trận. Có liên hệ cũng là gần nhất mấy tháng thời điểm. Lúc đó lẫn nhau thân phận tương đương. Luận lực ảnh hưởng. Hắn là hơi lớn. Nào có thể đoán được liền tại 3 tháng trước. Cái này dâu quai nón trung niên thành tựu chân nguyên tam chuyển. Mặt tròn áo tím áp lực đột nhiên lớn. Nhưng trong lòng sức lực chưa lỏng cũng không sợ hãi dâu quai nón trung niên. Giờ phút này. Hắn trên miệng quát mắng. Nhưng trong lòng tự hiếu kỳ. Lấy hắn thần niệm mạnh. Ở đây một mũi tên nơi. Tìm kiếm chỉ là một viên tu di giới. Lại hồi lâu không được. chẳng lẽ không phải kỳ quái ư? Dâu quai nón trung niên quát lạnh một tiếng nói, đừng nên cùng Vương Mỗ nói những này lời thừa. Mặc kệ hai người các ngươi có thừa nhận hay không, luận năng lực, luận tu vi, Vương Mỗ đều tại hai người các ngươi phía trên. Huống chi lần này lính đội lấy Vương Mỗ vi tôn, chính là Lưu quản sự chính miệng phân phó, hai người các ngươi cũng nghe được rõ ràng. Lại nói này linh pháo chính là tiên môn trọng khí, Mỗ trước khi đi thời điểm, Lưu tại hai người các ngươi thay mặt làm trông giữ. Ai cho phép hai người các ngươi sử dụng? Hai người các ngươi có biết hay không, này linh pháo ẩn dưỡng trải qua nhiều năm, mới được oanh kích 3 lần. Làm một con chỉ là sâu kiến, hai người các ngươi lại dám sử dụng linh pháo, tội lỗi không phải nhỏ. Nghiệp chướng nặng nề mà không biết, còn dám đối với Vương Mỗ lớn hô nhỏ gọi, quả thực lẽ nào lại như vậy nói chuyện? Thời khắc, dâu quai nón trung niên hai tay liền dương, phạm vi vài dặm bên trong, tầng đất không ngừng chấn động, dâng lên từng mảng lớn khói sóng. Hắn cũng hiếu kỳ không thôi, xem xét nhìn mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím dáng vẻ, hắn dám đoán chắc cái kia tặc tử liền táng thân nơi đây. Nói cách khác, một viên tu di giới kết thúc nơi đây vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lấy hắn cường đại thần niệm, có thể chiếu rọi nhập vi, sao được còn không phát hiện được viên kia tu di giới? Nghĩ đến nhất định là vừa mới bảo tạc quá mức kịch liệt, đem cái kia tu di giới che giấu ở dưới đất quá sâu vị trí. To lớn khói sóng dâng lên về sau, cơ hồ trong cùng một lúc, ba người thần niệm đều bắt được một vật, trong lòng cùng nhau vui mừng, không kịp kiểm tra thực hư đối phương dáng vẻ, lại đồng thời thân hóa lưu quang, hướng vật kia cướp đi. Thần niệm càng là đồng thời phóng ra, ba đạo niệm lực tổ hợp, đem một viên tu di giới từ trong bụi đất mang theo. Ba người thân hình càng không đình trệ, hướng viên kia tu di giới bão táp đột tiến mà tới. Luận tu vi, dâu quai nón trung niên dù hơn xa mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím hai người, nhưng chỉ là mấy chục trượng khoảng cách, chim bằng cùng phi ưng tốc độ bay không khác nhau nhiều lắm. Ba người gần như đồng thời đuổi tới tu di giới trước. Ngay vào lúc này, khoảng cách tu di giới bất quá mấy trượng, tầng đất đột nhiên nổ tung, đáng sợ quái lực lật tung chân trời. Ba viên tử tâm châu đồng thời nổ tung, mấy trượng trong khoảng cách, có thể hoàn toàn hóa tan kim thiết sóng khí đồng thời quét trúng ba người. Cự bạo vừa sinh, ba người quanh thân đồng thời phong minh đại tác. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím trên thân hai người tam giai pháp y diễn sinh hộ thể lồng ánh sáng, cơ hồ trong cùng một lúc vỡ nát ra. Lập tức, cuồng bạo sóng khí đem hai người đồng bì thiết cốt xuyên thành sàng, dư thế không ngừng, đẩy hai người bão táp bay đi. Duy chỉ có cái kia dâu quai nón trung niên quanh thân tam giai pháp y vỡ vụn thời khắc, ngón trỏ trái bên trên hắc sắc giới chỉ chớp mắt kích hoạt, diễn sinh ra một đạo hộ thể lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng vừa sinh, liền bị cuồng bạo khí lưu xé thành lung lay sắp đổ. Dâu quai nón trung niên vừa muốn an định tâm thần, một đạo kim mang chớp mắt liên kích, nhẹ nhõm đem cái kia đã mỏng manh lồng ánh sáng đâm xuyên, vèo một cái bắn vào dâu quai nón trung niên đầu lâu. Kim mang ở đầu bên trong một trận khuấy động, lập tức dâu quai nón trung niên cao lớn uy mãnh thân thể như phá túi giống nhau bị bạo liệt sóng xung kích xé sách ra tới. Chỉ một thoáng, kim mang bỗng nhiên tây lộn, liên tục hai lần đâm xuyên, phân biệt đem hai cái bình thuốc bắn vỡ nát. Đang chuẩn bị ăn đan dược an dưỡng tổn thương mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím, như gặp ruột thần, si ngốc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, không dám tiếp tục động đậy. Ngay tại lúc đó, chiêu hồn phiên thoát ra, Hứa Dịch phóng ra chiêu hồn phiên, một đạo hắc khí chớp mắt rủ xuống đem dâu quai nón trung niên cực kỳ suy yếu thần hồn quấn lấy. Hắc khí rung động, thu nhập cờ đến, cơ thể chấn động, kịch liệt vang lên, giống như uống no mỹ rượu rượu ngon, phát ra vui vẻ thanh âm. Hứa Dịch thu chiêu hồn phiên, nhíp qua dâu quai nón trung niên tu di giới, thần niệm thôi động, đại địa vỡ ra, mảng lớn núi đá chồng chất, lập tức đem dâu quai nón trung niên tàn thi đều vùi lấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn triển khai thân hình về phía tây lướt gấp, cũng đối với co quắp trên mặt đất mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím truyền tâm thì thầm: như không muốn chết ở chỗ này, liền đuổi theo ta. Nếu không, mố không ngại đưa nhị vị lên đường. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím đối mặt liếc mắt, trong lòng đều là tràn đầy phẫn hận cùng sợ hãi. Hai người chính là đánh nhau vỡ đầu cũng tuyệt nhiên nghĩ không ra sẽ tao ngộ loại này kết cục. Trong lòng lại là không cam lòng. Giờ phút này cũng tuyệt nhiên không dám bắt tính mạng mạo hiểm. Đành phải cố nén kịch liệt đau nhức, thôi động thần niệm, kéo lấy trọng thương thân thể, miễn cưỡng suýt tại đáng chết áo xanh tặc tử sau lưng. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch tìm kiếm một chỗ thiên nhiên sơn huyệt, liền cùng hai người che giấu trong đó. Hứa Dịch cũng không phủ kín hang động, chỉ lưu vốn có rậm rạp bụi cỏ rêu xanh thấp thoáng hang động. Lập tức lấy ra linh lung tháp bố trí phòng ngự, ngăn cách trong ngoài, lại lấy giới chướng châu khác làm tầng một bình chướng. Bố trí xong kết giới bình chướng về sau, Hứa Dịch nhìn xem mất hồn mất vía hai người, mỉm cười nói: tốt, hiện tại chúng ta có thể yên lặng nói chuyện, không cần lại ngươi truy ta đuổi, làm loạn nhảy. Ta khuyên nhủ nhị vị cũng đừng đánh khác chủ ý. Suy nghĩ kỹ một chút là nhanh tay của các ngươi, vẫn là mố cái kia đạo kim mang nhanh. Bắt hai người ý niệm, Hứa Dịch là lâm thời sinh ra. Lúc đó, linh pháo công kích qua đi, Hứa Dịch bị vùi lấp tại trong lớp đất. Hắn bỗng nhiên ý thức được đây là cái tuyệt diệu cơ hội. Che giấu tại trong lớp đất, lại tại mặt tròn áo tím hai người trong ý thức, hắn hơn phân nửa đã thành chết nhận. Cuộc diện như vậy, tiến có thể công lui có thể thủ, như phát động đột nhiên một kích, cho dù cái này truy binh lưu có hậu thủ, hắn cũng tự tin có thể nhất kích tất sát. Đợi đến dâu quai nón trung niên đuổi đến, Hứa Dịch lại chờ đợi một lát, thấy lại không hơn người chạy đến. Hứa Dịch mạch suy nghĩ sinh ra biến hóa mới, đó chính là giết mạnh lưu yếu, khảo vấn hư thực, cái này mới có cuộc diện dưới mắt. Từ Hà Bân cơ chỗ, Hứa Dịch đạt được liên quan với cái này thiên thần điện rất nhiều hữu dụng tin tức, có thể liên quan với lần này thiên thần điện chuyến đi đại đội nhân mã cùng thế lực bố cục, hắn lại biết có hạn. Thế nhưng, tại cái này thiên thần điện bên trong, càng về sau tìm kiếm, thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ xen lẫn nhau tụ tập, xung đột tất nhiên tăng lên. Chẳng biết địch tình, chẳng lẽ không phải làm hiểm? Cho nên hắn mới phí chút sức lực bắt cái này hai cái đầu lưới, chính là còn muốn hỏi một phen đến tột cùng. Lại nói Hứa Dịch nói xong, kim mang hiện lên, tư nhiếp tại hai người đỉnh đầu. Lập tức, hai người mới sinh ra tiểu tâm tư, lập tức dập tắt. Cái kia dù gì kim mang uy lực, hai người thực sự quá khắc cốt minh tâm. Liền linh pháo linh rãnh vòng bảo hộ đều suýt nữa bị cái này kim mang đánh vỡ. Họ Vương chân nguyên tam chuyển cường đại tu sĩ, ở đây kim mang dưới, cũng là chớp mắt diệt vong. Hai bọn họ liền là muốn chết, cũng sẽ không ở đây kim mang dưới tìm kích thích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 142 chương 417 tín phù tiền bối. Hiểu nhầm. Hết thảy đều là hiểu nhầm. Huyên để chúng ta hai người đơn giản là phụng mệnh làm việc, bị người chế trụ. Tiền bối tội gì khó xử huyên để chúng ta? Chỉ cần tiền bối chịu thả huyên để chúng ta rời đi, ta dám cam đoan Đông Hoa tiên môn tuyệt sẽ không tìm tiền bối khó xử. Mặt tròn áo tím tâm niệm chuyển động hồi lâu mới nói ra lần này nói tới. Nguyên bản tại bình thường, hắn như bị cường giả khó xử, nhất định báo ra Đông Hoa tiên môn danh hiệu. Danh hiệu mới ra, cho dù không thể lập tức chống đỡ đỉnh càn khôn, nghe tiếng người cũng hơn nửa khí diễm biến mất. Song phương liền có sống núi, cũng nhiều có thể đến đây dừng tay. Mà trước mắt ma đầu kia, tại hắn quang minh Đông Hoa tiên môn danh hiệu về sau, còn dám đột nhiên dùng sức mạnh đối với linh pháo triển khai công kích, càng tại trước đây không lâu diệt sát họ Vương ngu xuẩn. nào có nửa điểm đem Đông Hoa Tiên Môn danh hiệu để vào mắt. Nếu như đối với cái này tặc, dở lại trò cũ, hơn phân nửa muốn hoàn toàn ngược lại. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Nghĩ bàn điều kiện liền muốn xuất ra bàn điều kiện thành ý. Ngươi nhị vị tổng sẽ không muốn kéo tới Đông Hoa Tiên Môn người tìm tới cửa mới bằng lòng coi như thôi đi. Mặt tròn áo tím giật mình. Ngạc nhiên nói. Tiền bối lời này ý gì? Hứa Dịch nói. Thế nào? Chuyện tới bây giờ. Còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Vừa mới lớn dâu một chết. Lệnh bài của hắn tất nhiên vỡ mất. Đến lúc đó nằm ở bên cạnh Đông Hoa Tiên Môn nhân mã liền sẽ biết được. Ngươi nhị vị còn muốn ta nói rõ ràng hơn một chút? Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím cả kinh, lông mày suýt nữa bay lên. Không đợi hai người muốn hỏi, Hứa Dịch thản nhiên nói, việc đã đến nước này, ta cũng không giấu riêng các ngươi nhị vị. Cách này Đông Hoa Tiên Môn người, ta làm thịt không chỉ một. Đối với các ngươi Đông Hoa Tiên Môn cái kia bộ cảnh giới trò xiếc, tính được là có biết một hay. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, giống như một thanh xích hắc liêm đao, luồn vào hai người trong linh đài, nhẹ nhàng vừa thu lại, đem hai người linh hồn đều cho cắt đứt. Đắc, cái này tặc tử giết không chỉ một Đông Hoa Tiên Môn người. Há còn kém hai bọn họ sao? Việc đã đến nước này, hai bọn họ chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Cái này cái mạng nhỏ đến cùng là bàn giao. Mất hết can đảm phía dưới, hai người chỗ nào còn nhớ được ứng đối Hứa Dịch. Hai vị Dương Tôn Đại Năng, giống như bị rút mất lớn gân tôm bự. Cả người triệt để u ám đứng lên, uể oải tại hang động ở giữa, giống như dê đợi làm thịt, hoàn toàn tĩnh mịch. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới cái này, giật mình, lại dọa đại phát, dọa đến hai người dứt khoát vô tâm cầu sinh. Vô tâm cầu sinh, hắn lại sao tốt uy hiếp. Hắn chính trầm ngâm phải chăng phải lớn hình khảo ngược. Ngay vào lúc này, viên kia mặt áo tím đột ngột phát ra một trận cười quái dị, vụt lập lên, khoa tay múa chân đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, ta có biện pháp, ta có biện pháp. Tình hình giống như điên. Hắn đột nhiên dị động, Hứa Dịch mặt không đổi sắc, ý niệm khẽ động, hóa hình cốt kiếm lập tức động. Thấy treo cách đỉnh đầu kim mang đã tới gần mi tâm, mặt tròn áo tím lúc này mới thu nạp tâm thần, một lần nữa ngồi xếp bằng trên đất. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói, vì tiền bối này, đừng nên hiểu nhầm, đừng nên gặp gỡ. Ta có biện pháp, thật sự có biện pháp phá giải cuộc diện trước mắt, vãn bối đường đột. Xin hỏi tiền bối là cảnh giới gì? Tu vi hắn thấy, Hứa Dịch ít nhất là chân nguyên tam chuyển tu vi, làm không cẩn thận chính là tam chuyển trở lên. Thực sự là người này cường đại đến không tưởng nổi. Hứa Dịch chẳng biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, trầm ngưng tâm thần, lấy ứng bất chắc, lại nói thật nói, chân nguyên tam chuyển. Mặt tròn áo tím đột nhiên vỗ đùi nói, được rồi thành. Mặt chữ điền áo tím bị hắn kích thích, trên mặt một trận xanh một trận trắng, bật thốt lên, lão Triệu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tranh thủ thời gian cho lão tử nói lời người. Làm cái ruộng gì? Làm cái gì yêu? Sinh tử thời khắc, tâm thần đã sớm tần lâm sụp đổ, hắn thực sự lại tiếp nhận không được nửa điểm tâm thần thượng tra tấn. Mặt tròn áo tím vỗ bắp đùi nói, nhờ có tiền bối nhắc nhở, lão Tào ngươi còn nhớ được họ Vương ma ruột lúc trước rời đội, là đi lão Lưu quản sự nơi đó lấy vật gì? Mệnh bài? Không, tín phù. Tiên môn tín phù? A, lấy tín phù làm sao vậy? Cái này có cái gì? Mặt chữ điền áo tím mờ mịt chẳng hay. Mặt tròn áo tím đâm mặt chữ điền áo tím chán nói, dùng đầu óc của ngươi hào hào ngẫm lại. Họ Vương ma ruột lần này đi chính là lấy cái này tín phù đến. Mà ba viên tín phù đưa tại mật hộp bên trong, không có ta ba người máu tươi khởi động, cái kia mật hộp căn bản sẽ không mở ra. Không có nhỏ máu nhận chủ tín phù, căn bản sẽ không kích phát cấm chế, dẫn đồng hưởng ứng. Mặt chữ điền áo tím nói, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Ngươi đến cùng muốn nói gì? Nói rõ. Hắn miễn cố nén trong lòng tức giận, mới không có lên tiếng quát mắng mặt tròn áo tím. Việc đã đến nước này, đã là tử cục. Hắn ngược lại là ước gì dâu quai nón trung niên cái chết. Có thể kích phát tín phù bên trong cấm chế, dẫn tới cứu binh. Chỉ có như vậy, chỉ sợ mới có một chút hy vọng sống. Giống trước mắt như vậy bị cái này đáng chết áo xanh tặc tử cầm tù ở đây. Gọi thiên ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Chẳng lẽ không phải tuyệt cảnh? Hẳn là lão Triệu bị kích thích điên rồi. Mặt chữ điền áo tím trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm mặt tròn áo tím xem tường tận. Hai người lời nói thời khắc, Hứa Dịch lấy thần niệm xâm nhập dâu quai nón trung niên tu di giới. Ý niệm khẽ động, một cái tung hoành nửa thước rồng trong suốt hộp ngọc hiện ở trong sân. Ba viên tuyên khắc lấy tiên sơn mây bay đổ lệnh bài màu tím tính đưa tại trong hộp ngọc. Hắn chỉ vào hộp ngọc nói: thế nhưng là vật này sao sinh là màu tím? Ta đã thấy lệnh bài đã có màu trắng, lại có màu vàng, giờ phút này lại thấy màu tím. Ở trong đó nhưng có cái gì? Nói Hứa Dịch tuần tự diệt sát sau hai nhóm cùng Đông Hoa Tiên Môn có liên quan nhân vật. Thứ nhất phát là cùng Đông Hoa Tiên Môn bên trong một cái gọi là Đông Phương Thác ngoại môn đệ tử có quan hệ thông gia hai vị Dương Tôn tu sĩ. Kỳ nhân cầm bắt lệnh bài chính là màu trắng. Theo người này bị diệt sát, viên kia lệnh bài liền tự động vỡ mất. Thứ hai phát, hắn lại diệt sát tùy theo chạy tới Đông Hoa Tiên Môn ba tên ngoại môn đệ tử. Diệt sát ba người về sau, hắn cũng tại ba người tu di giới bên trong phát hiện lệnh bài màu vàng. Lệnh bài nhan sắc cùng ba người chỗ lấy quần áo nhan sắc không khác nhau chút nào. Chưa quá nhiều lúc, lệnh bài kia liền cũng tự hành vỡ mất. Đến tận đây, hắn liền biết được lệnh bài này chính là vật có chủ. Một khi kỳ chủ bỏ mình, liền sẽ tự động vỡ mất. Giờ phút này lại gặp ba viên lệnh bài màu tím, sao không gọi hắn sinh ra hiếu kỳ cùng nghi vấn. Nghe được Hứa Dịch thuận miệng nói ra mấy giống như nhan sắc lệnh bài, trong lòng hai người lại nổi sóng. Lúc trước Hứa Dịch nói từng diệt sát qua Đông Hoa Tiên Môn môn nhân lời nói, tại trong lòng hai người chưa chắc không có hoài nghi. Dù sao tiên môn con cháu đều có trọng bảo bí pháp, càng thân có kỳ phù chi bảo, lại nhiều cùng nhau mà đi. Cái này áo xanh tặc tử mặc dù cường đại, cũng chưa chắc địch nổi tiên môn con cháu. Nhưng mà giờ phút này nghe Hứa Dịch nói cùng các loại nhan sắc lệnh bài, trong lòng hai người nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi. Mặt tròn áo tím nói: tiền bối nói tín phù căn cứ khác biệt đối tượng, phân khác biệt đẳng cấp, khác biệt tác dụng, chủng loại rất nhiều. Tiền bối thấy màu trắng tín phù chính là ngoại môn đệ tử liền có thể nhận lấy thân phù. Mỗi người hạn đặc biệt định số lượng, cho phép ngoại môn đệ tử đem tặng cho chí thân, thu hoạch được ta Đông Hoa Tiên Môn che chở. Cái kia màu vàng tín phù tự nhiên là ngoại môn đệ tử sở hữu tín phù, gọi là chân phù, lấy chân chính môn đồ chi ý, quyền hạn cực cao, công dụng cực lớn. Mà cái này trong hộp ngọc tín phù gọi là thử phù, công dụng liền muốn nhỏ đến nhiều bất quá. Đối ngoại, các loại tín phù tác dụng không sai biệt lắm, chấn nhiếp địch can đảm, dư giả,